Chương 411, Tứ Mỹ gặp nhau. Nhìn đến Long Trần lấy ra như thế đồ vật, thì liền Đường Uyển Nhi cũng giật nảy mình, đó là một cánh tay. Cánh tay sống vai mà đứt, bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, mặc dù chỉ là một cánh tay, thế nhưng là vẫn như cũ tản ra cường đại uy áp. Đường Uyển Nhi lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như thế cánh tay, rõ ràng đã cùng bản thể tách rời, lại còn dọa người như vậy. Đây là... hắn... Mặc Niệm hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt vẻ không dám tin. Ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác quen thuộc này, ngươi sẽ không như thế nhanh thì quên đi, thế nào? Muốn? Vẫn là không muốn. Ngươi nếu là không muốn, ta thì chính mình giữ lấy cất chứa, Long Trần nói, muốn. Đương nhiên muốn, ngươi cất giữ cái gì, cánh tay này cho ta, vừa tốt xứng một bộ. Mặc Niệm đoạt lấy Long Trần trong tay cánh tay kia, Uyển Như trân bảo đồng dạng đánh giá. Hắc hắc, cái này quá đẹp rồi, coi như tay không trở về, cũng có thể cùng đám kia lão gia hỏa giao nộp. Đường Uyển Nhi một mặt không hiểu nhìn bọn họ đây, cánh tay này là của ai? Có điều nàng vừa mới nói xong, trên gương mặt xinh đẹp thì hiện ra một vệt vẻ kinh hãi, chẳng lẽ là hắn? Long Trần gật đầu nói, ừm, cũng là Doãn La, lần trước cùng Mộng Kỳ, Lục Phương Nhi cùng một chỗ phục kích hắn. Chiếm hết ưu thế, vẫn như cũ không cách nào đem chém giết, cái này Doãn La, đúng là cường hãn. Đối với Doãn La, Long Trần cũng là tâm lý có chút bội phục, không thể không nói, Doãn La xác thực cường đại, dù cho bị Long Trần chật vật truy sát. Nhưng là Long Trần biết, Doãn La nhất định còn bảo lưu lấy một phần lực lượng, chỉ có cùng Đường Mạc Lộ thời điểm, hắn mới sẽ dùng. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần không cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vây công Doãn La nguyên nhân, Doãn La liều chết một kích, liền xem như hắn, cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể tiếp được, cho nên không muốn để cho các nàng mạo hiểm. Ha ha, cánh tay bắp đùi đều có, tiếp cận thành một bộ. Mặt Niệm cười ha ha một tiếng, đem cái kia cái cánh tay thu vào. Đường Uyển Nhi lắc đầu, thở dài nói, các ngươi thực sự quá xấu rồi, Doãn La là một cái tuyệt thế thiên tài, nhưng chỉ sợ cũng là biệt khuất nhất tuyệt thế thiên tài, trước bị người chém tới một cái bắp đùi, sau đó lại bị chém tới một cái cánh tay, mà lại chặt hắn người, vậy mà là cùng một người. Nhìn lấy Mặt Niệm như là làm bảo vật đồng dạng, cất giấu, liền để Đường Uyển Nhi cảm giác, cái này Doãn La thật là sinh vĩ đại, sống biệt khuất. Về sau nhìn thấy Doãn La, đoán chừng không dùng ra tay, lấy ra hai kiện binh khí, hắn liền muốn thổ huyết mà chết rồi đi. Mặc Niệm cười nói. Mặc dù biết Mặc Niệm là đùa giỡn, Long Trần vẫn là nhắc nhở, người quá coi thường Doãn La, người này là chân chính theo núi thay biển máu bên trong giết ra tới, tâm trí chi kiên, thế gian hiếm có, điểm ấy ngăn trở, rất khó đả kích đến hắn. Lần trước gặp khó về sau, tin tưởng hắn sẽ càng thêm điên cuồng tăng cao tu vi, lúc này cần phải đã sớm tấn thăng đến đoán cốt cảnh, cần phải đang tế luyện cốt cách, đúng, ngươi tế luyện mấy cây rồi. Bốn cái, cánh tay bắp đùi cắt một cái, Mặc Niệm nói. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đều kinh hãi, đã vậy còn quá nhanh liền tiến vào bốn tế cảnh, đây cũng quá dọa người đi. Tuy nhiên những lão gia hỏa kia, bình thường đối với ta dữ dằn, không quá sớm thì chuẩn bị cho ta tốt tấn thăng đan dược, sớm đã đem nội tình đánh tốt. Tấn thăng đến đoán cốt cảnh về sau, ta thì trước tiên bắt đầu tế cốt, sử dụng đều là đan dược tốt nhất, tự nhiên tấn thăng nhanh, Mặc Niệm nói, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, Mặc Niệm là mặt môn tuyệt thế thiên tài, dùng tư nguyên khẳng định đều là tốt nhất, thời gian ngắn như vậy. Tế luyện bốn cái cốt cách, cũng coi như hợp tình lý. Bất quá phát hiện này, để Long Trần trong lòng hơi hơi có một trận bất an, giống Mặc Niệm loại này tuyệt thế thiên tài, một khi tế luyện bốn cái cốt cách, cái kia chiến lực sẽ biến cực kỳ đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, giống Mặc Niệm thiên tài tuyệt thế như vậy, bí cảnh bên trong không biết còn có bao nhiêu, dù sao tụ tập bảy cái châu thiên tài, ai biết chôn giấu bao nhiêu cao thủ. Mặc Niệm, các ngươi Thanh Châu, có mấy cái có thể theo ngươi sánh vai nhân vật, Long Trần hỏi. Có ba cái, bất quá không cần sợ, có ta ở đây bọn họ lật không nổi bao lớn lãng. Lượng bọn họ cũng không có sao mà to gan như vậy, dám cùng ta Mặc môn đắc ý, Long Trần ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi cùng Hàng Thiên Vũ giải quyết ân oán, ta sẽ đại biểu Mặc môn toàn lực ủng hộ ngươi. Tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, ta Mặc môn mấy trăm đệ tử, có thể đều không phải là ăn cơm khô, ai dám đắc ý, trực tiếp đập chết. Mặc Niệm lực lượng mười phần nói. Gặp Mặc Niệm như thế trượng nghĩa, Long Trần trong lòng cảm động, bưng chén lên, lại với hắn liền làm mấy cái bát, hướng hắn hơi hỏi thăm một chút, Mặc Niệm biết cao thủ. Mặc Niệm nói cho Long Trần, bọn họ Thanh Châu có 3 người. Cực kỳ cường hãn, cùng hắn sống vai xưng là Thanh Châu Tứ Kiệt. Luận đến thực lực, 3 người kia đều là hơi kém Mặc Niệm một bậc, có thể theo Mặc Niệm nói, thực lực của bọn hắn, có thể so sánh Hàng Thiên Phong phải mạnh mẽ hơn nhiều, như thế đưa tới Long Trần chấn động không nhỏ, quả nhiên nơi này nước rất sâu a, phanh, phanh, phanh, trong lúc đó cả cái la bàn núi một trận chấn động, một cái to lớn khí tức, như là hung mãnh cổ thú đồng dạng, đối với bên này vọt tới. Hỗn đảng, các ngươi nếu là dám làm tổn thương Uyển Nhi tỷ một cọng tóc gáy, lão tử thì đem các ngươi nện thành thịt vụn, gầm lên giận dữ. Kinh thiên động địa, vang vọng bát phương, đồng thời một bóng người mang theo một đường khói bụi, thẳng đến La Bàn Sơn tới. Nghe được cái thanh âm kia, để Long Trần không khỏi vui vẻ, cái thanh âm này quá quen thuộc. Hô, một thân ảnh còn giống như là một tia chớp, chạy như bay đến đỉnh núi, còn như to như cột điện thân thể, hướng chỗ đó vừa đứng, giống như một tôn cự thần. A Man, Long Ca, ha ha, ta có thể tính nhìn thấy ngươi rồi, người vừa tới không phải là người khác, chính là A Man. Nhìn thấy Long Trần, A Man kích động không được, cho Long Trần tới một cái có mạnh mẽ ôm ấp. Lúc này A Man bắp thịt cả người bạo khởi, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, cao hứng phía dưới, vậy mà quên khống chế sức mạnh, hắn cái này ôm một cái lực lượng, đủ để đem người siết chết. Cũng chính là Long Trần nhục thân cường hãn, đổi thành người khác, đã sớm oa oa hét to, ôm một cái sau đó, Long Trần dùng lực vỗ vỗ A Man, có chút kích động nói, hảo huynh đệ, không có việc gì liền tốt, khá lắm, cái này một thân khí huyết chi lực, quá dọa người, Mặc Niệm cũng bị A Man khí tức trên thân giật nảy mình. Lúc này A Man, tự như là một cái hình người ma thú, khí huyết bành trướng, trong thân thể giống như cất giấu một ngọn núi lửa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Lệ Yên Nguyên một tiếng chim hót truyền đến, bầu trời tối sầm lại, 3 đầu to lớn thân ảnh thẳng đối lấy bọn hắn bay tới. Là người một nhà, gặp A Man cùng Uyển Nhi đều làm ra phòng ngự chuẩn bị, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Hô, 3 đầu to lớn thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đó là 3 đầu dài đến 20 mấy trượng màu tím chim chóc, toàn thân tản ra tứ giai ma thú uy áp, cực kỳ thần tuấn. Long Trần, Uyển Nhi tỷ, cái kia 3 đầu ma thú chính là Tử Vũ Phượng Tước, không biết bọn họ làm sao dài đến, đã vậy còn quá nhanh lớn đến thế này rồi. Mà cái kia 3 đầu Tử Vũ Phượng Tước trên lưng người, chính là Sở Giao, Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi, Sở Giao cái thứ nhất nhảy xuống, cùng đường Uyển Nhi ôm cùng một chỗ. Giao Nhi tỷ tỷ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, đường Uyển Nhi ôm lấy Sở Giao, cũng không nhịn được vui đến phát khóc, tại vô tận huyết tinh cùng giết hại bí cảnh bên trong, nhìn thấy thân nhân cảm giác, thực sự khiến người ta cảm động. Uyển Nhi, ngươi tốt, lúc này Mộng Kỳ cũng đi tới gần, đối với đường Uyển Nhi mỉm cười. Ngươi chính là Mộng Kỳ tỷ tỷ đi, ngươi đẹp quá, khó trách Long Trần cả ngày càng không ngừng nhắc tới tỷ tỷ, đường Uyển Nhi không khỏi khẽ thở dài. Đường Uyển Nhi cũng là cực kỳ tự phụ mỹ nữ, chưa từng gặp qua Mộng Kỳ trước đó, trong nội tâm, còn sinh ra như vậy một tia lòng háo thắng, thế nhưng là nhìn thấy Mộng Kỳ về sau, cái kia một tia lòng háo thắng, lập tức tan thành mây khói. Mộng Kỳ mỹ không chỉ ở chỗ bề ngoài của nàng, mà chính là nàng loại kia phát ra từ thực chất bên trong tiên vận, khiến người ta phát ra từ nội tâm tin phục. Uyển Nhi muội muội, ngươi mới mỹ đâu, tỷ tỷ gặp đều muốn tâm động, đến, chúng ta đi tìm một chỗ không người, ta đưa ngươi một kiện lễ vật, cam đoan ngươi ưa thích, Mộng Kỳ nói chuyện, thì lôi kéo đường Uyển Nhi cùng Sở Giao. Lục Phương Nhi, 4 người chạy về phía xa. Ai? Long Trần tay nâng nửa ngày, vẫn muốn chào hỏi, thế nhưng là các nàng thủy chung không cho Long Trần cơ hội này, để Long Trần như là cọc gỗ đồng dạng sự ở nơi đó. Long Trần, ta thật sự là hâm mộ ngươi, ngươi làm như thế nào? Mặc Niệm nhìn phía xa, từng cái giống như thiên tiên mỹ nữ, cùng một chỗ oanh thanh yến ngữ, không biết đang nói cái gì, xem ra vô cùng hài hòa, không khỏi cảm khái nói. Cái gì làm sao làm được? Long Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Các nàng cùng một chỗ, không đánh nhau à? Mặc Niệm nói, đánh nhau. Long Trần một trận cười khổ. Nhìn lấy tư thế, đánh nhau là khả năng không lớn, nếu như chọc tới, đoán chừng hội hợp băng đánh ta đi. Tuy nhiên trên mặt cười khổ, tâm lý lại trong bụng nở hoa, hắn một mực vô cùng lo lắng, mọi người ở chung là một vấn đề, bất quá bây giờ giống như tạm thời có thể yên tâm. Này này, là huynh đệ, cái gì thời điểm dạy ta điểm độc nhất vô nhị bí phương, ta tốt giải quyết cái kia mụ la sát, mặc niệm thấp giọng với Long Trần nói, mụ la sát. Long Trần sững sờ. Kỳ thật. Cũng là vị hôn thê của ta, nàng quản được ta quá độc ác, nam nhân mà. Ngươi hiểu được. Mặc niệm có chút ngượng ngùng nói. Long Trần một mặt thật không thể tin nhìn lấy mặc niệm, hắn không dám tưởng tượng, thân là tuyệt thế cường giả hắn, vậy mà lại có phương diện này phiền não. Nói thật, phương diện này ta thật không có kinh nghiệm gì, Long Trần thành thành thật thật. Mặc niệm một mặt khinh bỉ nói, Trang, Trang, tiếp tục giả vờ, ngươi không có kinh nghiệm, ngươi có thể nói cho ta biết, các nàng vì cái gì có thể sống chung hòa bình. Ta đối những nữ nhân khác nói mấy câu, liền sẽ bị nhà ta mụ la sát đuổi theo đánh. Có thể là, ngươi đừng đề cập với ta nhân phẩm A, ngươi nhắc lại ta nổi nóng với ngươi. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, liền ngươi hãm hại ta sự tình, ta đều có thể không so đo, ngươi nếu là không giúp ta, ngươi nỡ lòng nào? Mặc niệm cả giận nói. Long Trần là thật bó tay rồi, nhìn mặc niệm cái kia bộ dáng, lại là 10 phần chăm chú, nếu như Long Trần thật muốn là từ chối, mặc niệm thật sẽ tức giận. Thế nhưng là Long Trần nào có cái gì tán gái kỹ thuật A, lại nói, mặc niệm muốn không phải tán gái kỹ thuật, mà chính là hàng phục kỹ thuật, muốn hàng phục một nữ nhân, nhất là một cái cường đại nữ nhân, ngươi làm sao không lên trời. Bùng ục bỗng nhiên một cái kỳ quái tiếng vang. Truyền tới từ phía bên cạnh. A Mang có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, Long ca, ta đói, nghe được câu này, Long Trần không khỏi ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ mặc niệm bả vai nói, ta cho ngươi một cơ hội. Chính ngươi nắm lấy cơ hội. Chương 412, khoái lạc cùng cảm động. La bàn sơn lên, một cái cự hình giá nướng, phía trên để đó một khối dài đến vài chục trượng to lớn khối thịt, bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt chất béo văng khắp nơi, mùi thịt xông vào mũi, làm cho người thèm nhỏ dãi. Khá lắm, ngũ giai ma thú thịt, ngươi bữa cơm này thật đúng là xa xỉ a, mặc niệm nhìn lấy cái kia bị nướng ứa ra dầu khối thịt, không khỏi thở dài. Đây là phong mang thú một đoạn cái đuôi, bị lột da, Long Trần đem nó dựng lên đến đồ nướng, ngay từ đầu nhìn thấy phong mang thú thi thể lúc, đem mặc niệm giật nảy mình. Về sau Long Trần nói, không phải hắn chém giết, là hai đầu cuồng bạo ma thú tự giết lẫn nhau, Long Trần nhặt được một món hời lớn mà thôi. Nói như vậy, mặc niệm mới thở phào nhẹ nhõm, phải biết ngũ giai ma thú, tương đương với nhân loại người tu hành bên trong, thông mạch cảnh tồn tại. Cường đại như thế ma thú, chỉ sợ chỉ có tiên thiên cảnh cường giả, mới có thể diệt sát, Long Trần muốn là có thể chém giết ngũ giai ma thú, cái kia thực sự quá kinh khủng. Long Trần, ngươi không phải muốn dạy ta tán gái bản sự A. Ai nha, ta hiểu được, muốn lưu lại lòng của phụ nữ, đầu tiên muốn lưu lại nữ nhân dạ dày, cao. Thật sự là cao, mặc niệm vẫy một cái ngón tay cái nói. Người cao cái trắm A, A mang đói bụng. Ta đây là chuẩn bị bữa cơm cơm ăn mà thôi, ngươi đừng cứ mãi tán gái loạn hô, ngươi muốn hại chết ta à, Long Trần thấp giọng cả giận nói. Tại trước mặt nữ nhân, nói về tán gái bản sự, đây tuyệt đối là chán sống, Long Trần còn có cuộc sống rất tốt không có đi hưởng thụ đâu, hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm. Một hồi các nàng tới cùng một chỗ ăn thời điểm, ngươi có thể quanh co lòng vòng hỏi thăm một chút phương diện này, nhìn một chút các nàng nói thế nào. Cái này so ta nói càng thêm có hiệu, ngươi muốn chinh phục một nữ nhân. Tối thiểu phải biết nữ nhân là nghĩ như thế nào, các nàng mới thật sự là lão sư, Long Trần thấp giọng nói. Có đạo lý, mặc niệm vừa nghĩ cũng đúng, dù sao tất cả mọi người không là người ngoài, lấy cái trải qua cũng không tính toán chuyện mất mặt gì. Nhớ đến muốn hàm súc một chút, Long Trần dặn dò. Yên tâm đi, ta minh bạch, mặc niệm khoát tay một cái nói, ý là ta không cần ngươi nhắc nhở. Không thể không nói, thú hỏa bản bài danh thứ ba tồn tại, cũng là cường đại, phong mang thú nhục thân, cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn như cũ rất nhanh liền bị nướng chín. Mặt khác Long Trần chính là luyện đan sư xuất thân. Đối với hỏa hầu trưởng khống, có thể nói độc bộ thiên hạ, dùng cao quý đan hỏa để nướng thịt, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được. Long Trần, không nói những cái khác, quan ngươi cái này thịt nướng tay nghề, thì không có mấy người có thể chống đỡ được a, nhìn lấy thịt nướng. Mặc niệm nhìn không được nuốt nước miếng một cái nói, tuy nhiên thịt nướng to lớn, thế nhưng là Long Trần đang hỏa khống chế cực kỳ tinh diệu, đã không đem thịt nướng cháy, lại có thể đem huyết nhục tinh hoa vững vàng khóa tại trong thịt. Đồng thời đem các loại đồ gia vị, càng không ngừng rơi tại trên thịt. Lấy đan hỏa chi lực, đem đồ gia vị vị đạo, đưa vào trong thịt, loại này thịt nướng mùi thơm, không người nào có thể chống lại. Nguyên bản còn ở phía xa líu ríu nói không ngừng Mộng Kỳ bọn người, cũng đều không nói, đều nhìn chằm chằm hướng Long Trần nhìn bên này. Long Trần mỉm cười, trên mặt hiện lên một vệt ngạo sắc, lấy luyện đan chi thuật để nướng thịt, tin tưởng không người nào có thể sánh vai cùng hắn. Ăn cơm rồi, Long Trần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra mấy cái món ăn, dùng tiểu đao đem phong mang thú thịt, nhẹ nhàng cắt đi, bàn tay dày một mảnh, để vào trong mâm. Mỗi người trong mâm đều cắt ba mảnh, sau đó còn lại thịt, đều bị A Mang một người cầm đi. Ăn thật ngon, à. Lục Phương Nhi ăn một miếng, không khỏi tán thưởng không thôi, có thể là vừa vặn tán thưởng xong, thì phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đây là ngũ giai ma thú huyết nhục, bên trong ẩn chứa rất nhiều máu thịt tinh hoa, bị ta dùng đan hỏa bức đi ra. Loại này thịt đối thân thể của chúng ta có rất lớn ích lợi, có thể nói là đại bổ, bất quá thứ này không thể ăn quá nhanh, muốn một bên ăn, một bên tiêu hóa, mà lại không thể ăn quá nhiều. Nếu không thân thể sẽ không chịu nổi, Long Trần cười giải thích nói. Ngũ giai ma thú huyết nhục, không biết sống bao nhiêu năm, thân thể hấp thu vô số tinh hoa, đều tụ tập tại huyết nhục bên trong, thịt của nó, thì cùng thuốc bổ không có gì khác biệt. Giống Lục Phương Nhi bọn người, thân thể yếu đuối, đột nhiên ăn dạng này thịt nướng, nhất định phải chậm, nếu không cái kia năng lượng cường đại, sẽ làm cho các nàng thân thể sinh ra không thích ứng. Hi hi, dạng này càng tốt hơn. Một bên ăn một bên phẩm, Long Trần tay nghề của ngươi thật sự là thật tốt, về sau nhớ qua mỗi ngày ăn đâu. Lục Phương Nhi cười nói. Mộng Kỳ ba người, cũng là gương mặt vẻ chờ mong. Tuy nhiên các nàng bản thân không quá ưa thích ăn thịt, bất quá Long Trần tay nghề, thực sự cường đại, nướng ra tới thịt, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Hắc hắc, đây đều là việc nhỏ, tùy thời vì mấy cái vị mỹ nữ cống hiến sức lực, Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Thái độ này để mấy cái vị mỹ nữ rất là hài lòng. Phong mang thú thịt, toàn bộ đều là bắp thịt, theo lý thuyết cần phải vô cùng lão, dẻo dai mạnh mẽ, thế nhưng là bị Long Trần đan hỏa nướng đến, xốp giòn dị thường, vào miệng tan đi, ăn sau khiến người ta miệng đầy thơm ngát. Chỉ bất quá, cũng là nhất định muốn nhìn xuống. Không thể miệng lớn ăn, mỗi lần chỉ có thể ăn một ngụm nhỏ, ăn một chút tiêu hóa về sau, lại đi ăn chiếc thứ hai. Mà Lục Phương Nhi bởi vì là thứ nhất nói lắp qua được lớn, kết quả dẫn đến thể nội tích xúc đại lượng năng lượng, cần tiêu hóa một hồi, mới có thể tiếp tục ăn, bây giờ chỉ có thể nhìn mọi người ăn, chính mình lại không động được. Khủng bố như vậy thịt, chúng ta mỗi người chỉ cắt mấy cân mà thôi, A Mang một người ăn nhiều như vậy, hắn chịu được A. Mộng Kỳ có chút lo lắng nói, yên tâm đi, thân thể của hắn, tuyệt đối không có vấn đề, Long Trần mỉm cười. Đối với A Mang hắn hiểu rất rõ. Lần này tại ác ma thâm uyên bên trong, gặp vị kia mang tộc cường giả, để Long Trần đối A Mang có một cái toàn nhận thức mới. Mang tộc tại cổ đại đã biến mất, bất quá liên quan mang tộc ghi chép cùng truyền thuyết, vẫn là lưu lại một bộ phận. Nghe nói bộ tộc này người, lấy vạn thú làm thức ăn, lực lượng có thể rung chuyển trời đất, không gì sánh được, bất hủ chiến kỹ thần thông, toàn bộ nhờ một thân cậy mạnh, chinh chiến bát phương. Long Trần trước kia cũng là tại trong sách xưa, nhìn thấy có đối mang tộc đơn giản một chút miêu tả, nhưng là đối với cái này đặc thù chủng tộc. Vẫn là khắc sâu ấn tượng. Tại Phượng Minh Đế Quốc cùng Long Thiên Khiếu chinh chiến mang tộc, có thể không phải chân chính mang tộc, bọn họ bởi vì không có cái gì văn minh tồn tại, được xưng là chưa khai hóa giả nhân, mang gì, cho nên được xưng là mang tộc. Tại ác ma thâm uyên bên trong, vị kia mang tộc cường giả, vô cùng hết lòng tin theo Long Trần trên người có mang tộc người khí tức, như vậy Long Trần thì có thể xác định, nếu quả như thật nếu như mà có, ngoại trừ A Mang liền không có người khác. Bởi vì theo thân cao, tập tính lên, A Mang thật vô cùng phù hợp, tại trong sách xưa mang tộc đặc điểm, đã vị kia mang tộc cường giả đều cho rằng như vậy. Như vậy A Mang là mang tộc hậu nhân, thì vô cùng có khả năng. Bất quá mang tộc đã diệt tuyệt, A Mang là từ đâu tới? Vì sao lại luân lạc tới kém chút chết đói tình trạng, đây là một cái mê. A Mang quả thực cũng là một cái quái vật, cái này một thân khí huyết, quá dọa người, e là cho dù là chí tôn cấp cường giả, cũng chỉ sợ không tiếp nổi hắn một kích, mặc niệm cũng không nhịn được cảm thán nói. tại A Man trên thân, hắn vậy mà cảm nhận được cực kỳ áp lực cường đại, dường như đứng ở bên cạnh hắn không là một người, mà chính là một đầu kinh khủng man thú. Khụ khụ, Mặc Niệm, ngươi chớ ăn nhanh như vậy. Hàm súc một chút, Long Trần bỗng nhiên ho khan một chút. Hàm súc, hai chữ, cắn đến đặc biệt trọng. Gia hỏa này vào xem lấy ăn đi, vậy mà quên đi chính sự, Long Trần không khỏi nhắc nhở hắn một chút, Mặc Niệm cái này mới nhớ tới việc này. Đúng đúng, là muốn hàm súc, cái kia, bốn vị mỹ nữ, tiểu đệ có kiện sự tình không hiểu, muốn thỉnh giáo một chút, Mặc Niệm thu liễm bình thường ngạo khí, mười phần khiêm tốn nói. Mộng Kỳ bọn người gặp Mặc Niệm bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, không khỏi hơi sững sờ, vội vàng ngừng động tác trong tay, nghe hắn nói tiếp. Thỉnh giáo không dám nhận, có lời nói cứ nói đừng ngại, Long Trần mỉm cười. Gật gật đầu, Mặc Niệm không hổ là đại gia xuất thân, một khi khiêm tốn lên, trung quy trung cũ, cái này hàm súc vận vị, diễn dịch vô cùng tốt. Mặc Niệm có chút không hảo ý mà nói, ta chính là muốn biết, Long Trần là làm sao đem các ngươi cua tới tay phốc. Long Trần trong mồm thịt toàn phun ra ngoài, Mộng Kỳ bọn người khuôn mặt đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời. Mặc Niệm, ta mẹ nó liều mạng với ngươi, Long Trần hét lớn một tiếng, lôi kéo Mặc Niệm cổ áo, một bộ muốn liều mạng tư thế. Huynh đệ, chớ kích động, chớ kích động, chúng ta có lời nói thật tốt nói, gặp Long Trần đỏ mặt tía tai. Mặc Niệm gấp vội vàng khuyên nhủ. Ta làm sao không kích động, lão tử hảo tâm giúp ngươi, ngươi vậy mà hãm hại ta, Long Trần tức giận đến muốn quất hắn. Hàm súc a, ngươi biết cái gì gọi hàm súc a? Long Trần cả giận nói. Ta thật không biết a, Mặc Niệm vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi như ngươi, phải bị khi dễ, Long Trần thở phì phò buông ra Mặc Niệm. Nhìn lấy Mộng Kỳ bọn người, chính là một mặt không hiểu nhìn lấy bọn hắn, Mặc Niệm thở dài nói, tiểu đệ người này thực sự, nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng, mấy vị đừng nên trách, nhưng thật ra là chuyện như vậy. Mặc Niệm vội vàng đem tình trạng của mình cùng Mộng Kỳ bọn người giải thích một lần. Có chút ai oán nói, người sống một đời, người nào còn không có mấy người tri kỷ. Thế nhưng là nhà ta vị kia, cũng là không cho phép ta có tri kỷ, cái này là bực nào tàn khốc a, ta gặp mấy vị vậy mà có thể chung đụng như thế hòa hợp, muốn nghe xem trong đó học vấn, ta là thật tâm thỉnh giáo a. Nhìn lấy Mặc Niệm một mặt chân thành bộ dáng, Mộng Kỳ nhìn lấy Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người liếc một chút, không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, tuy nhiên chúng ta đều là người tu hành, nhưng là chúng ta chỗ độ cao khác biệt, tỷ muội chúng ta bốn người đều là xuất thân hàng vi, bước vào con đường tu hành hết thảy đều cần dựa vào chính mình đi tranh giành. Có thể nói tu hành trên con đường này, chúng ta mỗi người đều tùy thời có thể là lật úp thuyền nhỏ, ai cũng không biết người nào sẽ cái gì thời điểm vẫn lạc, cho nên chúng ta muốn là ưa thích một người liền sẽ toàn tâm toàn ý đi ưa thích hắn, mà không phải nghĩ đến được cái gì, càng không có nghĩ qua đi hoàn toàn chiếm hữu. Chúng ta chỉ hy vọng tại chúng ta vẫn lạc ngày nào đó, có thể không có bất kỳ cái gì tiếc nuối rời đi. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn theo bốn người trong mắt, thấy được một loại ảm đạm thần sắc. Cái này chính là các nàng tiếng lòng sao? Cho nên, chúng ta bây giờ sẽ trân quý bên người hết thảy, nhớ kỹ mỗi một phần khoái lạc cùng cảm động, như thế chúng ta thì sẽ biến thỏa mãn, biến đến càng thêm hạnh phúc, Mộng Kỳ khẽ cười nói. Mộng Kỳ nói xong, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Lục Phương Nhi ào ào vương ngọc thủ, cùng Mộng Kỳ đem nắm, trong đôi mắt đẹp vũ khí tuôn ra. Long Trần trong lòng cũng sinh ra vô tận cảm khái, tại tu hành trên con đường này, người nào có thể bảo chứng chính mình là vĩnh viễn không bao giờ đắm chìm cự hạm. Ăn bữa nay lo bữa mai, mới là người tu hành tốt nhất khắc họa. Loại này tình hoài, Mặc Niệm là rất khó cảm nhận được. Ai, ta hiểu được, Mặc Niệm rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì bốn người sẽ như thế hài hòa, bởi vì vì mọi người cũng không biết ngày mai là cái dạng gì, còn có gì hay đâu mà tranh giành. Long ca, ta đã ăn xong, còn gì nữa không? Ngay tại bầu không khí lâm vào ngưng trọng thời khắc, A Man thanh âm truyền đến, phá vỡ yên lặng. Chương 413, Toàn tế. Lại là một khối lớn thịt nướng bị nướng ra, Mộng Kỳ mấy người trải qua qua vừa rồi thổ lộ tiếng lòng. Bốn người biến đến càng thêm thân mật, tự như thân tỉ muội đồng dạng, vừa nói vừa cười. A Man đã một thân một mình, mang theo một khối như ngọn núi lớn thịt nướng, một thân một mình đi hưởng thụ lấy. Long Trần, mang theo mọi người thêm vào chúng ta Mặc Môn đi, vẫn là câu nói kia, ta có, cũng là ngươi có, tối thiểu nhất không cần vì an toàn mà đi sầu lo, Mặc Niệm khuyên nhủ. Mặc dù biết Mặc Niệm là hảo tâm, Long Trần vẫn là lắc lắc đầu nói, an toàn cũng chỉ là nhất thời. Đã bước lên tu hành con đường này, liền không có an toàn cái này nói chuyện. Làm ngươi đủ cường đại thời điểm, ngươi liền sẽ tiếp xúc đến mạnh hơn người, phân tranh vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Tiến vào mặt môn sẽ chỉ bảo vệ chúng ta nhất thời không lo, lại không thể bảo vệ chúng ta cả đời không lo, cho nên muốn sống sót, nhất định phải có lực lượng cường đại. Lực lượng mới là hết thảy căn bản, ta cần lực lượng, ta cần để cho thế nhân kính quý lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều sợ ta, muốn để bọn hắn nâng lên tên của ta, thì kinh hồn bạc vía, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt sát ý. Hắn nghĩ tới trước đó, nếu như hắn đến chậm một bước, Đường Uyển Nhi có thể có thế thì Hương Tiêu Ngọc vẫn, nghĩ tới đây, sát ý thì không cầm được dâng lên. Ngươi lần này chuẩn bị giải quyết như thế nào? Mặc Niệm trầm giọng nói. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu, cái kia ân vô song phải chết, nếu ai dám ngăn cản ta, ta liền giết người nào, Long Trần nói, cái kia Hàn Thiên Vũ, khẳng định sẽ ngăn cản, có nắm chắc a? Có muốn hay không chúng ta làm một trận hắn? Mặc Niệm hỏi. Loại chuyện này vẫn là ta tự mình tới tốt lắm, đến mức nắm chắc, thì không cần phải nói, ta giết người chỉ nhìn tâm tình. Không nhìn nắm chắc, Long Trần lắc lắc đầu nói, có nắm chắc hay không cũng phải làm, không phải vậy nuốt không trôi cái này giọng điệu. Vậy được, đến lúc đó ngươi làm Hàn Thiên Vũ, cái kia Doãn La thì giao cho ta, lần này ta xem một chút có thể hay không đem đầu của hắn hái xuống. Mặc Niệm nắm nắm đấm nói, có điều, ngươi thật giống như còn đắc tội Hỏa Vô Phương, cái kia gia hỏa lại là phiền phức, hắn đứng sau lưng Đan Tháp, đây chính là quái vật khổng lồ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thế lực chọc nổi, Long Trần gật đầu nói, cho nên, ta muốn trong đoạn thời gian này, nỗ lực tăng lên mọi người thực lực. Chuẩn bị tại bí cảnh lối đi ra, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, đến lúc đó, có bao nhiêu không sợ chết, vậy thì tới đi, Long Trần biết, đệ nhất biệt viện có không ít vây cánh, càng là ở bên ngoài có không ít tông môn quan hệ, tại trong chính đạo có cực lớn ảnh hưởng quyền lực, có thể nói là được nhiều người ủng hộ. Long Trần trước đó, đối với đệ nhất biệt viện nhiều lần nhường nhịn, đổi lấy là làm trầm trọng thêm giết hại, đã như vậy, cái kia mọi người thì mạnh tay làm hết cỡ một trận đi. Ta nghe nói, các ngươi đệ nhị biệt viện Hoa Bích Lạc, phi thường cường đại. Từng tại tất cả biệt viện bên trong lớn tiếng. Nói liên quan tới ngươi những cái kia ảnh hưởng xấu, là có người trong bóng tối nhằm vào ngươi, là một cái hèn hạ bẫy rập, để mọi người coi chừng bị lừa. Đồng thời cũng trong bóng tối vạch, trong bóng tối nhằm vào ngươi người, cũng là đệ nhất biệt viện, vì sự kiện này, đệ nhất biệt viện đệ tử, cùng đệ nhị biệt viện đệ tử, còn phát sinh qua mấy lần xung đột. Xem ra cái này Hoa Bích Lạc khí thế hung hung, lúc này nhảy ra giúp ngươi, ta đoán chừng nàng là muốn ngăn chặn đệ nhất biệt viện danh tiếng, tranh đoạt đệ nhất biệt viện danh hiệu. Ngươi có thể lôi kéo một chút nàng. Mặc Niệm nói, Hoa Bích Lạc. Long Trần hơi sững sờ, trong đầu hiện ra cái kia thân ảnh mơ hồ, nàng xác thực phi thường cường đại, có lẽ có cùng Hàn Thiên Vũ khiêu chiến tư cách. Có điều nàng làm như thế, có bao nhiêu là muốn giúp mình, có bao nhiêu là muốn mượn chính mình chuyện này, đi đả kích đệ nhất biệt viện, Long Trần cũng không biết. Nhìn tình huống đi, nếu như nàng là thật tâm giúp ta, ta thiếu nàng một cái nhân tình, nếu như nàng là muốn lợi dụng ta đi đả kích đệ nhất biệt viện, như vậy chúng ta cũng coi là đôi bên cùng có lợi, có thể hợp tác một chút, Long Trần nói. Đối với Hoa Bích Lạc, Long Trần chỉ nhìn qua nàng liếc một chút, tuy nhiên dung mạo mỹ lệ, thế nhưng là Long Trần luôn cảm giác nàng là một cái có phần có tâm kế nữ nhân. Vậy được, vậy cứ thế quyết định, ta liền đi trước, ta muốn đi bí cảnh chỗ sâu thử thời vận, nghe nói Hàn Thiên Vũ cái kia gia hỏa, đạt được thứ không tầm thường, ta cũng không tin nhân phẩm ta kém như vậy, Mặc Niệm gặp Long Trần đã hạ quyết định, cũng không dừng lại thêm, cùng mọi người lên tiếng chào, một mình rời đi. Mặc Niệm sau khi rời đi, A Man cũng ăn no rồi, tìm một chỗ nằm ngáy o o đi, ngủ dai ma thú huyết nhục. Chứa năng lượng cường đại, cho dù là A Man, ăn nhiều như vậy, cũng có chút không chịu nổi, cần phải đi tiêu hóa một đoạn thời gian. Đây cũng là A Man lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này, bình thường bụng của hắn, thì tốt giống như cái động không đấy, lần này cuối cùng đem hắn cho ăn quá no. Long Trần, tiếp đó, chúng ta muốn làm thế nào? Mộng Kỳ, Sở Giao bốn người vây quanh Long Trần, các nàng muốn biết bước kế tiếp kế hoạch. Tiếp đó, chúng ta muốn làm thế nào? chúng ta cần toàn lực tăng thực lực lên, Long Trần nói, chúng ta thật muốn cùng bọn hắn huyết chiến a. Sở Giao có chút lo lắng nói, không sai, một vị lòng dạ đàn bà sẽ chỉ dẫn tới đối phương vô cùng giết hại, lần này, chúng ta nhất định phải phản kích, muốn giết tới bọn họ sợ hãi. Long Trần nói, thế cục bây giờ, song phương là thế thành nước lửa, không chết không thôi, lại nói còn lại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đúng rồi, các ngươi Tử Vũ Phượng Tước, làm sao nhanh như vậy thì trưởng thành? Long Trần đột nhiên hỏi. Lúc này mới bao lâu thời gian, Tử Vũ Phượng Tước vậy mà đến tứ giai, cái này tốc độ phát triển cũng quá dọa người đi. Chúng ta ngự thú sư, có bí pháp, có thể gia tốc ma thú sinh trưởng tốc độ, chỉ cần có thể lượng cùng huyết nhục theo kịp. Nó liền sẽ bay nhanh sinh trưởng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta trên cơ bản đều không sao cả tu hành, bốn phía giúp chúng nó đi tìm đồ ăn, trước mấy ngày vừa mới tấn thăng đến tứ giai. Bất quá Tử Vũ Phượng Tước thật cường đại, chỉ là vừa mới tấn thăng tứ giai, cho dù là tứ giai đỉnh phong ma thú, cũng không biết sao bọn họ không được, có thể tự do săn bắt thực vật, Mộng Kỳ mừng rỡ nói. Trước đó các nàng nhất định phải tự mình xuất thủ, giúp chúng nó săn giết ma thú, đi đút ăn, bây giờ bọn họ rốt cục có thể một mình đảm đương một phía. Mà lại bọn họ là phi hành ma thú. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa nó nhóm hỏa diễm cực kỳ khủng bố, có thể miễu sát cùng giai. Long Trần, cảm ơn ngươi, Đường Uyển Nhi vô cùng cảm kích cho Long Trần một cái ôm ấp, trên mặt của hắn hôn một cái, để Long Trần mơ mơ màng màng, như rơi đám mây. Cảm tạ. Ta. Nghĩ không ra ngươi đối với ta tốt như vậy, sớm thì cho ta dự phòng một đầu Tử Vũ Phượng Tước, ta. Rất ưa thích, Đường Uyển Nhi khuôn mặt ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ cảm kích. Long Trần ngẩn ngơ, ta cái gì thời điểm lưu cho nàng một đầu Tử Vũ Phượng Tước rồi. Đột nhiên Mộng Kỳ đang cùng chính mình nháy mắt. Long Trần lập tức minh bạch, cái này là Mộng Kỳ an bài. Cái này khiến Long Trần cảm động không thôi, đồng thời cũng chửi mình ngu ngốc, quá sơ ý, cái kia Tử Vũ Phượng Tước hết thảy có bốn đầu, hắn đầu kia nhường cho Mộng Kỳ. Có thể là Mộng Kỳ không biết dùng phương pháp gì, vậy mà có thể đem một đầu sủng vật chuyển nhượng cho Đường Uyển Nhi, còn nói lấy là Long Trần lưu cho nàng. Cái này khiến Long Trần cảm động hết sức, không thể không âm thầm than thở Mộng Kỳ vừa xinh đẹp lại thông minh, tâm tư kín đáo, làm việc giọt nước không lọt. Trong bốn người ba người có Tử Vũ Phượng Tước. Mộng Kỳ càng là có hai đầu, mà Đường Uyển Nhi cái gì cũng không có, tuy nhiên ngoài miệng không nói, dựa theo tâm tư của nữ nhân, khẳng định sẽ có một tia không thoải mái. Mộng Kỳ đem chính mình một đầu Tử Vũ Phượng Tước nhường cho Đường Uyển Nhi, mà lại luôn miệng nói là Long Trần lưu cho nàng, để Long Trần kiếm đủ nhân tình, Long Trần trong lòng cảm động không thể thêm phục. Tiến vào tứ giai, như vậy cũng không quá lấy tăng lên nhanh bọn họ, chúng ta bây giờ cần muốn tăng lên chính là chính chúng ta, Long Trần chuyển tới đề tài chính nói, làm sao tăng lên chính mình. Sở Giao nói, các ngươi tiến vào bí cảnh trước. Có hay không dẫn tới tế cốt đan? Long Trần hỏi. Sở Giao lắc lắc đầu nói, ta lúc tiến vào, sư phụ đang bế quan, ta cũng không có dẫn tới tế cốt đan. Mộng Kỳ nói, tế cốt đan ngược lại là phát một chút, bất quá đều nắm giữ tại Phong Khiếu Tử trong tay, nói là từ hắn phân phối. Long Trần nghe được lạnh hừ một tiếng, cái này Phong Hồn Các cũng quá nát điểm đi, tư nguyên vậy mà nắm giữ tại một người trong tay, chẳng lẽ đây là muốn người khác đi cầu hắn a? Tốt a, chúng ta đều là đầy đủ nghèo, người ta mặc niệm đều tế luyện bốn cái cốt cách, chúng ta lại một cái đều không có. Chênh lệch quá xa, Long Trần cười khổ nói. Mộng Kỳ nói, chúng ta ngự thú sư ngược lại là không quan trọng, chúng ta không chính diện cùng địch nhân kịch chiến, tế cốt sớm muộn quan hệ không lớn, ngược lại là Uyển Nhi muội muội khiến người ta lo lắng, bởi vì trong tứ nữ, chỉ có Đường Uyển Nhi là chính diện cùng người kịch chiến, nàng không có tế cốt cách, đối chiến lực của nàng ảnh hưởng lớn vô cùng. Các ngươi sai. Tế cốt có thể không phải là các ngươi tưởng tượng như thế, đối tự thân các ngươi phụ trợ, các ngươi không cách nào tưởng tượng, liền xem như hồn tu tế cốt nhiều ít. Đều có cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Ngoài ra ta lựa chọn tế cốt phương pháp, cùng các ngươi nghĩ hoàn toàn không giống, quan hệ này đến, tương lai của chúng ta, Long Trần nói, tế cốt phương pháp. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Lục Phương Nhi không hiểu. Các ngươi phải biết, bình thường đoán cốt cảnh cường giả. Tế luyện một đến hai căn cốt cách tương đối nhiều, đạt tới bốn tế thì ít đi rất nhiều, mà đạt tới bát tế cảnh, càng là phượng mao lân giác, bởi vì cái kia muốn tiêu hao vô số tư nguyên, Long Trần nói, tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, đoán cốt cái này bốn cái cảnh giới bên trong. Chỉ có đoán cốt cảnh, dựa vào là không phải thiên phú, mà chính là cần phải dùng tư nguyên đi chồng chất, đây là một cái vô cùng đặc thù cảnh giới. Lúc này, liền cần so tài lực, người nào có tiền người nào thì có nhiều tư nguyên hơn, đi tế luyện chính mình xương cốt. Mà đoán cốt cảnh cường giả, mỗi tế luyện thêm một cục xương, lực lượng liền sẽ bị động tăng thêm một phần, đoán cốt cảnh thực lực sai biệt, cũng là to lớn. Một cái bốn tế cường giả, dù cho tu vi đạt đến đoán cốt cảnh hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng một cái đoán cốt trung kỳ bát tế cường giả. Đoán cốt cảnh đã không nhìn tu vi. Đều xem tế luyện cốt cách nhiều cùng thiếu, cho nên nói, cảnh giới này, cũng là liều tư nguyên giai đoạn. Mà huyền thiên biệt viện đỉnh cấp trưởng lão, cũng chỉ có bát tế mà thôi, nghe nói đồ phương trưởng lão, cường đại nhất, tế luyện 10 cái cốt cách, đến mức lăng vân tử trưởng môn, thì không người nào biết, nghe nói là tế luyện 16 căn cốt cách, nhưng là cụ thể, không có người biết. Phải biết, mỗi tế luyện một cái cốt cách về sau, lại tế luyện dưới một cây cốt cách cần có tư nguyên, cái kia chính là trước một cái gấp bội, cho nên đại đa số người, đều dừng bước tại bát tế cảnh. Mà ta nói tế cốt, cùng người khác lý giải không giống nhau lắm, chúng ta muốn tế luyện xương cốt, muốn so người khác nhiều, Long Trần cười nói. So người khác nhiều? Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đem để đạt tới 10 tế? Mộng Kỳ giật mình nói. Còn nhiều hơn, Long Trần lắc đầu nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết 16 tế? Thế nhưng là chúng ta không có nhiều như vậy tư nguyên a. Sở Giao cũng khiếp sợ nói. Các ngươi không cần đoán. Ta nói tới tế cốt, chỉ là toàn tế, Long Trần phun ra hai chữ kia, thật sâu đập vào tứ nữ trong lòng lên, làm các nàng trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 414, Thần Kỳ Khải Giáp. Toàn tế. Cái này sao có thể? Mộng Kỳ bốn người trong lúc nhất thời đều ngây người, cái từ này căn bản là không có nghe nói qua, 16 tế đã coi như là đạt đến cực hạn. Bởi vì là thân thể người đối tại đang dược năng lượng có khả năng tiếp nhận lực lượng, cũng là có hạn, tế luyện 16 căn cốt cách về sau, thân thể đối với tế cốt đang dược hiệu sinh ra cực lớn kháng tính, căn bản là không có cách lại tế luyện ra thứ 17 căn. Huống chi, tế luyện 16 căn cốt cách cần có tư nguyên, tuyệt đối là một cái con số trên trời, có thể để một cái tiểu tông môn mấy ngàn năm tích xúc phá sản. Nhìn lấy mọi người giật mình khuôn mặt, Long Trần khẽ mỉm cười nói, tin tưởng ta, ta không cùng các ngươi nói đùa, toàn tế là có, mặc niệm đi cũng là toàn tế lộ tuyến. Tế luyện toàn thân cốt cách, cái này thực sự quá dọa người, Mộng Kỳ bọn người căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này đã vượt ra khỏi mỗi người bọn họ nhận biết. Kỳ thật, toàn tế cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy không hợp thói thường, ta tin tưởng, rất nhiều tông môn, đều hiểu được toàn tế phương pháp, chỉ bất quá đám bọn hắn không cần mà thôi, Long Trần nói, vậy thì vì cái gì? Bởi vì tiêu hao không nổi sao? Mộng Kỳ hỏi. Long Trần gật đầu nói, tiêu hao rất lớn là hắn một, còn có một nguyên nhân là, lựa chọn toàn tế về sau, tế luyện cốt cách lộ tuyến, liền không thể từ chính mình tới chọn. Mà chính là cần dựa theo một cái quy luật đến tiến hành. Mà lại một khi lựa chọn toàn tế, nhất định phải đem trong thân thể toàn bộ cốt cách, toàn bộ tế luyện hoàn tất, mới có thể tấn thăng đến cảnh giới tiếp theo. Dù là có một khối cốt cách xảy ra ngoài ý muốn, không có tế luyện thành công, như vậy người này, một đời một kiếp cũng đừng hòng lại đột phá đến thông mạch cảnh, nói cách khác, hoa vô số tư nguyên. Sáng tạo ra một cái tuyệt thế đoán cốt cường giả, sau đó liền không có sau đó. Bốn người nghe được một mặt ngốc trệ, các nàng vẫn là thứ vừa nghe nói qua, còn có chuyện như vậy, nếu như không phải Long Trần có đan đế trí nhớ, biết liên quan tới tế cốt rất nhiều đan dược luyện chế phương pháp, hắn cũng không biết trên đời còn có loại phương pháp này. Thế nhưng là tại gặp phải mặc niệm thời điểm, Long Trần cũng cảm giác được, mặc niệm khí tức trên thân, cực kỳ ngưng thực, cơ hồ không có một tia tiết ra ngoài. Cái này căn bản liền không bình thường, liền xem như tu vi lại cao hơn. Cũng rất khó làm đến loại trình độ này, nhất là mặc niệm, cũng không có tận lực đi làm. Khi đó, Long Trần liền biết, Mặc Niệm lựa chọn là toàn tế lộ tuyến, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể để khí tức của hắn như thế ngưng thực. Thế gian vạn sự, chỉ cần có lợi liền sẽ có tệ, cho nên ta muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi, muốn hay không đi toàn tế lộ tuyến, Long Trần hết sức trịnh trọng nói. Bốn người liếc nhau một cái, Đường Uyển Nhi nói, Long Trần, toàn tế lộ tuyến là tốt, thế nhưng là chúng ta không có nhiều như vậy tư nguyên, trước không đề cập tới tư nguyên, những cái kia đều do ta lo. Ta hiện tại chỉ muốn biết, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta mạo hiểm, lựa chọn toàn tế, Long Trần nói, đã ngươi đều nói như vậy, chúng ta còn có lựa chọn nào khác à? Mộng Kỳ bất đắc dĩ nở nụ cười, không khỏi lắc đầu nói. Nói như vậy, các ngươi đều đồng ý rồi. Long Trần cười nói. Đây có lẽ là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó đi. Sở Giao không khỏi cười trộm nói, Giao Nhi, ngươi cái tiểu bại hoại. Mộng Kỳ không khỏi nhẹ gắt một cái, thân thủ liền đi a Sở Giao ngứa, Sở Giao yêu kiều cười một tiếng tránh qua, tránh né. Cười một trận, đem trước đó ngưng trọng bầu không khí hòa tan không ít. Mộng Kỳ nói, Long Trần, muốn làm thế nào, ngươi nói đi, chúng ta nghe ngươi. Long Trần trong lòng cảm động không thôi, các nàng từ đối với Long Trần tín nhiệm, đem vận mệnh của mình, đều giao cho hắn, cái này khiến Long Trần cảm giác mình đầu vai trọng trách, lại nặng rất nhiều. Hít sâu một hơi, Long Trần bình phục một chút tâm tình nói, vốn là ta là không muốn để cho các ngươi mạo hiểm như vậy, nhưng là hôm nay các ngươi cùng Mặc Niệm nói những cái kia, thật sâu xúc động ta. Về sau chúng ta có thể muốn đối mặt vô số khó khăn, hơi không cẩn thận, liền có thể có người vẫn lạc, một người vẫn lạc. Sẽ mang đến cho người khác vô tận đau xót. Nếu như không muốn loại này đau xót lưu cho mình, chúng ta liền cần thực lực tuyệt đối, chỉ có thực lực cường đại, mới là chúng ta còn sống bảo hộ. Các ngươi cũng nhìn thấy, địch nhân của chúng ta, đều là tuyệt thế thiên tài, bọn họ có được trời ưu ái ưu thế, chúng ta quá bị thua thiệt. Cho nên ta muốn mọi người lựa chọn toàn tế, tại tiên thiên ưu thế lên, chúng ta liệu bất quá bọn hắn, chúng ta thì từ hậu thiên trên sự nỗ lực, siêu vượt bọn họ. Đã các ngươi như thế tin tưởng ta, cái kia lời khách khí, ta cũng sẽ không nói, từ giờ trở đi. Ta nói cái gì, các ngươi liền theo ta làm cái gì đi. Long Trần Mộng Kỳ bọn người, đem chính mình trong không gian giới chỉ các loại dược liệu, đều cả sửa lại một chút, đồng thời Long Trần đem thật dài một chuỗi. Đoán chừng không thấp hơn trên trăm cái không gian giới chỉ, giao cho các nàng, làm cho các nàng đem bên trong dược tài đều chỉnh lý một lần. Nếu như gặp phải không quen biết dược tài, thì giao cho Long Trần mình có thể phân biệt ra, đối với dược tài, không có người so với hắn quen thuộc hơn. Thế nhưng là trên trăm cái trong không gian giới chỉ, bên trong đồ vật thực sự nhiều lắm. Năm người liên tục phấn chiến hai ngày, mới đem bên trong dược tài phân loại tốt. Vừa mới đem dược tài phân loại kết thúc, một thân ảnh chạy tới. Ha ha ha, lão đại, huynh đệ nhớ ngươi muốn chết, người vừa tới không phải là người khác, chính là xa cách đã lâu Quách Nhiên, vừa mới đến, thì cho Long Trần một cái hung hăng ôm ấp. Gặp qua các vị tẩu tử, Quách Nhiên không giống nhau Long Trần nói chuyện, liền vội vàng vái chào, xưng hô thế này để Mộng Kỳ bọn người một trận đỏ mặt. Long Trần vỗ một cái Quách Nhiên bả vai nói, làm sao vẫn là Dịch Cân đỉnh phong. Ngươi không phải lại lười biếng đi. Lúc này Quách Nhiên cũng không có đột phá đoán cốt. Tu Vi vẫn dừng lại tại Dịch Cân đỉnh phong, cái này tại bí cảnh bên trong, thế nhưng là mười phần nguy hiểm. Lão đại, không phải ta lười biếng, mà là ta làm một cái phát minh vĩ đại, hắc hắc, lão đại, nói cho ngươi, hiện tại ta, cũng không phải trước kia ta. Ta tới một đường lên, chém giết đoán cốt cường giả, không thấp hơn 50 cái, đều là nhìn ta Tu Vi yếu. Muốn sát nhân đoạt bảo ngu ngốc, hắc hắc, gọi là một cái đã nghiền, Quách Nhiên nói, không khỏi trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, người có thể chém giết nhiều như vậy đoán cốt cường giả. Đường Uyển Nhi hơi nghi hoặc một chút nói. Hội trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngài đối ta, biểu thị hoài nghi. Quách Nhiên cảm giác có chút bị thương rất nặng dáng vẻ. Không không không, ta không có nửa điểm hoài nghi, Đường Uyển Nhi vội vàng nói. Vậy ý của ngài? Ta là căn bản cũng không tin, Đường Uyển Nhi cười nói. Đường Uyển Nhi một câu, liền Long Trần đều bị chọc cười, nghĩ không ra Đường Uyển Nhi vậy mà cũng học nghịch ngợm như vậy. Hội trưởng đại nhân, hắc hắc, vậy liền để ngươi xem một chút bây giờ Quách Nhiên, là kinh khủng cỡ nào đi. Quách Nhiên cũng không tức giận, cười hắc hắc, lùi về phía sau mấy bước, trong lúc đó cổ tay khẽ động. Tạch tạch tạch. Một trận tiếng vang kỳ quái, Long Trần bọn người hoảng sợ phát hiện, Quách Nhiên thân trong nháy mắt bị một tầng sắt thép bao trùm, toàn thân kim quang lóng lánh, giống như một cái kim nhân. Đó là một bộ kim sắc khải giáp, đem Quách Nhiên cả người bao lên, thế nhưng là cùng phổ thông khải giáp không giống nhau chính là, cái kia bộ khôi giáp cũng không phải là theo trong không gian giới chỉ triệu hoán đi ra, Long Trần đều không thấy rõ, cái kia khải giáp là làm sao xuất hiện, quá nhanh, tự như biến thân đồng dạng. Oanh Quách Nhiên nâng lên một chân, tại trên mặt đất nhẹ nhàng một bước. Trong lúc đó đại địa rung mạnh, mặt đất giống như mạng nhện đồng dạng nứt ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên 100 trượng, cực kỳ khủng bố. Đường Uyển Nhi bọn người giật nảy mình, nghĩ không ra Quách Nhiên bỗng nhiên biến đến quỷ dị như vậy, vậy mà thành cái sắt thép quái nhân. Lão đại, muốn hay không tiếp huynh đệ một kích thử một chút? Quách Nhiên thanh âm theo khôi giáp bên trong truyền đến, lại phát ra một loại kim loại ma sát thanh âm, 10 phần quái dị. Tới đi, Long Trần cũng muốn biết, hắn phát minh cường đại đến mức nào vừa mới hắn một cái dậm chân kia lực lượng, xác thực phi thường khủng bố. Đánh giết đồng dạng đoán cốt cảnh cường giả, hẳn không phải là việc khó. Cái kia cẩn thận rồi, Quách Nhiên một tiếng gào to, chân tại trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, thế nhưng là không biết vì cái gì, dưới chân đại địa sụp đổ, người đã chạy vội tới Long Trần trước mặt, một quyền nện xuống. Một quyền kia công tới, kình phong gào thét, để Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi hai cái không am hiểu cận thân đánh nhau người, cảm giác hô hấp khó khăn. Oanh, Long Trần một quyền vung ra, cùng Quách Nhiên sắt thép nắm đấm chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần dưới chân đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Khí lãng cuồn cuộn hướng bát phương lan tràn. Thanh Mộc Thuẫn sở giao quát khẽ một tiếng, dưới chân vô số cột gỗ bay ra, đem mấy người các nàng bao vây lại, làm kình phong sau đó, sở giao mới đưa Mộc Thuẫn thu hồi, chỉ thấy Long Trần vị trí, đã xuất hiện một cái hố to. Coi như không tệ, một kích này có đánh giết diễn đạo giả thực lực, trên cánh tay những thứ này lỗ, hẳn là phát xạ ám khí đi, dạng này ngươi thì có đánh giết chí tôn thủ đoạn, coi như không tệ. Long Trần đánh giá Quách Nhiên khải giáp, không khỏi cảm thán nói. Bởi vì thông qua thần thức, Long Trần phát hiện, Quách Nhiên thân này khải giáp thực sự quá tinh diệu. Sắt thép phía dưới, có vô số cơ quan tấm lò xo, thiết kế cực kỳ tinh diệu. Quách Nhiên lực lượng bản thân không lớn, thế nhưng là theo động tác của hắn, những cái kia tấm lò xo có thể điệp gia cho hắn cường đại ngoại lực phụ trợ, vừa mới một kích, tuyệt đối có miểu sát diễn đạo giả thực lực. Mà lại thông qua thần thức, Long Trần còn phát hiện, tiểu tử này cánh tay, ở ngực, phía sau lưng, dưới chân, đỉnh đầu thậm chí là cái mông, cơ hồ khắp nơi đều là cơ quan, bên trong lít nha lít nhít hiện đầy dài gần tấc đinh thép. Những cái kia đinh thép phía trên vân tay dày đặc, đều là bách luyện tinh cương. Có thể tùy tiện xuyên thấu thân thể, hiện tại Quách Nhiên, quả thực cũng là một cái cỗ máy giết chóc. Hắc hắc, lão đại cũng là lão đại. Liếc mắt một cái thấy ngay ta hậu thủ, tuy nhiên trong miệng là tán dương Long Trần, bất quá cái kia trong giọng nói đắc ý, liền kẻ điếc đều có thể nghe được. Tạch tạch tạch. Một trận tiếng vang kỳ quái, bao trùm tại Quách Nhiên trên người khải giáp biến mất, lại khôi phục bình thường bộ dáng, bất quá hai đầu lông mày, không nói ra được bị ổi. Nhìn ngươi cái biểu tình này, liền biết, tiểu tử ngươi một đường lên, không ít giả heo ăn thịt hổ đi, Long Trần tức giận. Khụ khụ. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được lão đại ngươi. Quách Nhiên có chút lúng túng nói. Được rồi, đem ngươi thu hoạch đều giao ra, bên trong tất cả thảo dược, phân loại một chút, Quách Nhiên tiểu tử này còn thật không có nói mạnh miệng, trong tay lại có hơn 60 cái không gian giới chỉ, Mộng Kỳ bốn người mau tới đây giúp một tay, cho dược tài phân loại. Lúc này, A Mang cũng không ngủ, đoán chừng là bị vừa mới chấn động cho nhau nhau đến, vừa tỉnh dậy liền phát hiện Quách Nhiên tới. Không khỏi đại hỷ, bận biểu cùng Quách Nhiên chào hỏi. A Mang tính tình chất phác, tuy nhiên hắn vóc dáng lớn. Thế nhưng là ai quy có hạn, tất cả mọi người coi hắn là thành tiểu đệ để đồng dạng đối đãi. A Mang, một đường lên có hay không khi dễ ngươi? Nếu như mà có, nói với ta, ta giúp ngươi xuất khí, Quách Nhiên một vỗ ngực, một bộ về sau ta bảo kê ngươi tư thế. Khi dễ ta người, đều bị ta đánh chạy. A Mang nói, chỉ là đánh chạy, không có đánh chết. Ai nha, ta nhớ ra rồi, Long ca, ta giống như gặp rắc rối, A Mang bỗng nhiên biến sắc, vỗ trán một mặt ảo não nói. Chương 415, Thông Cốt Đan. Làm sao? Long Trần không khỏi giật mình. A Mang nói, Nửa tháng trước, ta tại một cái gọi cái gì thầm tĩnh mịch rừng địa phương, nhìn đến một đầu cùng ta cao không sai biệt cho lắm, toàn thân mọc ra lông đen, viên hầu một dạng ma thú, đang đuổi một đám người. Những người kia đều là chính đạo, có nam có nữ, càng không ngừng phát ra kêu sợ hãi, giống như đối cái kia màu đen viên hầu cực kỳ sợ hãi. Ta thì tiến lên bắt cái kia viên hầu, lại phát hiện cái kia màu đen viên hầu, lực lượng lớn vô cùng, ta kém một chút thì đánh không lại nó. Về sau, ta đem nó đánh ngã, chuẩn bị đem nó ăn. Thế nhưng là nó trên người có một cổ khó ngửi vị đạo, mà lại trên trán, còn có một cái màu vàng góc cạnh, càng không ngừng nhỏ ra chất lỏng màu vàng, dù sao cảm giác vị đạo rất khó ngửi góc cạnh. Chất lỏng màu vàng, màu đen viên hầu. Ám đạo là trong truyền thuyết hoàng giác dâm viên. Long Trần cùng Quách Nhiên không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng. Hoàng giác dâm viên là một loại tứ giai ma thú, tính cách tham dâm, mặc kệ gặp phải cái gì ma thú, đều muốn giao phối, cũng mặc kệ còn lại ma thú chết sống. Hoàng giác bên trên có nước vàng nhỏ xuống, vậy nói rõ đầu này hoàng giác dâm viên là giống đực. Mà lại ở vào phát tình giờ cao điểm. Hoàng giác cùng vượng roi đều là chí bảo, là vô số tiên thiên cảnh cường giả tha thiết ước mơ đồ tốt, bởi vì cái kia hai dạng đồ vật, có thể cực đại kích thích đến tiên thiên cảnh cường giả, làm một số nối dõi tông đường sự tình, có thể tăng lớn thụ thai xác suất. Tiên thiên cảnh trước đó sinh con, đối với nữ tử có tổn hại cực lớn, sẽ để cho kỳ linh căn bị cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Đến tiên thiên cảnh về sau, hấp thu thiên địa lực lượng sau, chẳng khác gì là thoát thai hoán cốt. Nữ tử lại sinh dục thì không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại tiến vào tiên thiên cảnh về sau, đản sinh ra hài tử, thiên phú sẽ tốt hơn, thế nhưng là khó khăn nhất chính là, nam nhân tiến nhập tiên thiên cảnh về sau, cảm ngộ thiên địa lực lượng, sẽ biến thanh tâm quả dục, phương diện kia sự tình, rất khó có hứng thú, bình thường đang dược, đối tiên thiên cảnh cường giả chuyện phòng the năng lực vô hiệu. Mà hoàng giác dâm viên hoàng giác cùng vượng roi, đối với tiên thiên cảnh cường giả tới nói, vậy đơn giản là đại bổ chi vật, ăn về sau, cây cứng rắn như sắt, có thể khai hoang làm ruộng. Cho nên Long Trần cùng Quách Nhiên vừa nghe đến hoàng giác dâm viên. Ánh mắt lập tức liền sáng lên, thứ này tuyệt đối sẽ để tiên thiên cảnh cường giả điên cuồng, nhất định có thể bán cái giá tốt. Sau đó thì sao? Người đem thi thể ném chỗ nào, Quách Nhiên dồn dập nói, hận không thể hiện tại liền đi đem bảo bối mang về. Ta không có đánh chết nó, A Mang nói, thả. Cũng không có tái chà chà, đại ca, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi đến cùng đem cái kia bảo bối thế nào. Quách Nhiên một mặt vội vàng nói. Cái mùi kia quá khó ngửi, lại không thể thả nó, sợ nó tiếp tục hại người, vừa vặn ta nhìn thấy nơi xa có một miệng giếng cạn, phía trên có cái to lớn tảng đá đè ép. A Mang đang nói đây, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái, chỉ nghe A Mang tiếp tục nói, ta xem xét cái này lồng giam rất không tệ. Liền đem nó ném xuống dưới, sau đó đem tảng đá lại phong đi lên. Thế nhưng là ta vừa mới đem tảng đá đắp lên, liền nghe đến dưới đất có người phát ra tiếng kêu thảm, lúc ấy ta giật nảy mình, ta không biết phía dưới có người, ta sợ hãi bị người phát hiện, thì tranh thủ thời gian chạy. A Mang trên mặt hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ, Long ca, ta có phải hay không gây tai họa, ta cũng không biết, cái kia xuống giếng một bên vậy mà trốn tránh người, Long Trần thở dài. Đây đều là thiên ý a. Long Trần dám xác định, A Mang nói tới chiếc kia giếng cạn, cũng là lúc trước Long Trần cầm tù giang nhất phạm cùng tề sư huynh chiếc kia giếng cạn. Nghĩ đến một đầu phát tình hoàng giác dâm viên, đối mặt hai cái cởi truồng nam nhân, Long Trần thì giật nảy mình rùng mình một cái, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung. Không có chuyện gì, người tốt là sẽ không tránh tại phía dưới, những cái kia đều là người xấu đã giết thì đã giết, Long Trần an ủi. Hắn biết A Mang kỳ thật thực chất bên trong vô cùng thiện lương, nếu như là người xấu bị hắn giết, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn chỗ lấy sợ hãi, là bởi vì sợ ngộ sát người tốt, nhưng là trên cái thế giới này, muốn ngộ sát người tốt, cái kia là phi thường khó khăn một việc, bởi vì ngươi gặp phải người tốt cơ hội, là mong manh như vậy. Từ khi nâng lên hoàng giác dâm viên chủ đề về sau, mộng kỳ bọn người, thì tránh xa xa. Hiển nhiên các nàng cũng biết hoàng giác dâm viên không phải vật gì tốt. Quách Nhiên thấp giọng nói, lão đại, chúng ta đi đem đầu kia hoàng giác dâm viên cho cầm trở về đi, vật kia tuyệt đối có thể bán một số tiền lớn, muốn đi ngươi đi, ta cũng không đi, ta sợ nhìn thấy người quen, Long Trần lắc đầu. Tiếp lấy đem chuyện đầu đuôi cùng hai người nói một lần. Quách Nhiên nghe xong, ra một tráng mồ hôi, lắc lắc đầu nói, cái kia vẫn là thôi đi, ta cũng không đi, cái kia hai cái quỷ xui xẻo, thực sự quá xui xẻo, đừng đem vận rủi truyền cho ta, đúng rồi, ta truyền cho ngươi một vật, nói dứt lời, Long Trần ngón tay chỉ tại Quách Nhiên trên mi tâm của, đem một bộ phận trí nhớ truyền cho Quách Nhiên. Lão đại! Cái này! Quách Nhiên gương mặt kinh hãi. Đây chính là tấm kia hoàng kim trang sách lên bí mật, đây cũng là tiên cổ thời đại lưu truyền xuống đồ vật, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, Long Trần hết sức nghiêm túc nói. Quách Nhiên tiểu tử này cái gì cũng tốt, duy chỉ có một dạng, cũng là chó cái bụng chứa không nổi hai lượng dầu vừng, quá yêu đắc ý, Long Trần nhất định phải đánh hắn một chút. Đây chính là tiên cổ lưu truyền xuống đồ vật, vạn vừa truyền ra đi, cả cái biệt viện đều không gánh nổi bọn họ, đánh chết đều không thể nói ra đi. Lão đại, ta đã biết, ngươi yên tâm, liền xem như lúc ngủ, ta đều đem miệng mây lên ngủ tiếp, Quách Nhiên lời thề son sắt nói. Tuy nhiên không quá tin tưởng cái này lời nói dối, nhưng là Long Trần biết, Quách Nhiên không phải người ngu, hắn sẽ minh bạch vật này trọng yếu bực nào. Đi chớ Hà Tiện, cảm giác ngươi khí tức chập trùng không chừng, hẳn là tùy thời đều có thể đột phá đến đoán cốt cảnh, ngươi đi bế quan đột phá đi, Long Trần nói, có thể là nếu như vậy. Liền không thể giả heo ăn thịt hổ, Quách Nhiên có chút không tình nguyện nói, thì ngươi cái kia tướng mạo, căn bản không cần giả trang, nhanh đi đi, đừng nói nhảm. Long Trần tức giận đem Quách Nhiên đánh ra đi sang một bên. Long Trần, ta tới, vừa đuổi xong Quách Nhiên, Cốc Dương đến, Cốc Dương có chút ấy nấy mà nói, trên đường tới, lại gặp một đám đáng giết ngàn đao, ta khổ chiến rất lâu, mới chạy tới, nhìn lấy Cốc Dương một thân vết máu. Có chút còn chưa khô cạn, Long Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không có việc gì, hết thảy đều đi qua, trước đi qua dưỡng thương, cùng Quách Nhiên tiểu tử này làm bạn đi thôi. Quách Nhiên, Cốc Dương cùng A Mang ba người, tìm cái địa phương, xây dựng một cái lều vải, Quách Nhiên tiểu tử này rất thông minh, cố ý tìm khu vực biên giới, bắt đầu tĩnh tâm đột phá. Long Trần cùng tứ nữ gặp nhau, vốn là cần phải vô cùng hưởng thụ cái này ôn nhu quá trình, đáng tiếc hắn không có thời gian, năm người loay hoay xoay quanh. Rốt cục đem 108 loại dược liệu, toàn bộ tìm đủ về sau, Long Trần lấy ra một khỏa nửa sống nửa chín kỳ lân quả. Lần này hắn muốn lấy kỳ lân quả làm thuốc dẫn, luyện chế một loại tên là thông cốt đan đan dược. Bình thường người tu hành tế luyện xương cốt, không cần phức tạp như vậy, muốn tế luyện cái nào cục xương, liền cần đem đan dược lực lượng, dẫn đạo đến xương cốt lên, đi thối luyện xương cốt của mình liền tốt. Đây là phổ thông phương pháp tế luyện. Mà Long Trần muốn lựa chọn chính là toàn tế, chính là muốn đem quanh thân, tất cả cốt cách toàn bộ tế luyện. Như vậy sử dụng phương pháp, lại khác biệt, Long Trần cần luyện chế ra thông cốt đan, đem xương cốt bên trong tất cả năng lượng duy nhất một lần quán thông. Quán thông về sau, lại bắt đầu tế cốt, cái này rất giống tu kiến mương nước, trước muốn xác định lộ tuyến, lại bắt đầu động thổ, sau đó cũng là nước chảy thành sông. Chỉ là cái này thông cốt đan, chính là tứ giai đan dược. Cần một cái năng lượng cực kỳ cường đại chủ dược mới được, Long Trần chỉ nhịn được đau lòng, lấy thêm một viên tiếp theo kỳ lân quả. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Lục Phương Nhi, đều một mặt khẩn trương nhìn lấy Long Trần, đem kỳ lân quả để vào trong lò đan. Yêu dị ngọn lửa màu tím, càng không ngừng bốc lên, tỏa ra Long Trần tấm kia chuyên chú gương mặt. Khiến tứ nữ trái tim lay động, lúc này Long Trần, chuyên chú mà thần thánh, cho người ta một loại phi thường cường liệt đánh vào thị giác. Đây là Long Trần lần thứ nhất luyện chế tứ giai đan dược, ngay từ đầu Long Trần còn có chút lo lắng, sợ chính mình đan hỏa chi lực không đủ, có điều rất nhanh hắn liền phát hiện, lo lắng của hắn là dư thừa. Phượng tước tử diễm cường đại, vượt qua Long Trần tưởng tượng, tứ giai dược tài tinh luyện tốc độ thật nhanh, không có nửa phần cảm giác cố hết sức, cái này khiến hắn không khỏi thở dài một hơi. Chỉ có cường đại hỏa diễm, mới có thể chiết xuất xuất dược tại bên trong tinh hoa. Cho nên đan hỏa một mực bị coi là đan tu sinh mệnh. Theo dược phấn càng không ngừng rót vào, Long Trần thời khắc chú ý đến trong lò đan dược phấn nhan sắc biến hóa, linh hồn chi lực không ngừng vận chuyển, điều chỉnh lên hỏa diễm phát ra. Phanh, rốt cục tất cả dược tài đều đầu nhập vào trong lò đan, Long Trần bắt đầu phong lô, làm lò che lại, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Phía trước không có phạm sai lầm, như vậy hậu kỳ liền cần cường đại linh hồn chi lực, đi chèo chống đan hỏa phát ra liền tốt. Đối tại linh hồn của mình chi lực, Long Trần vẫn là vô cùng tự tin, bắt đầu thêm đại hỏa diễm cường độ. đồng thời lấy linh hồn chi lực nhìn chăm chú lên trong lò đan biến hóa. Rầm rầm rầm. Nửa canh giờ về sau, đan lô bắt đầu càng không ngừng run run, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt thần sắc khẩn trương. Răng rắc, trong lúc đó, đan lô lên xuất hiện một vết nứt, dọa đến Mộng Kỳ đám người sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt. Liền xem như ngoài nghề, các nàng cũng biết, một khi đan lô sụp đổ, lò đan này liền muốn báo hỏng, không khỏi lòng khẩn trương đều muốn nắm chặt đi lên. Long Trần cũng là gương mặt vẻ mặt ngưng trọng, một bàn tay lớn chậm rãi đè lại đan lô, một phương diện khống chế hỏa diễm phát ra. Bây giờ đến thành đan thời khắc quan trọng nhất, một khi đan lô sụp đổ, vậy liền phí công nhọc sức. Thế nhưng là lúc này nếu như triệt hồi hỏa diễm, hoặc là hỏa diễm phát ra yếu bớt, như vậy trong lò đan một bộ phận tinh hoa, thì không cách nào khóa chặt tại đan dược bên trong, dẫn đến đan dược phẩm giai hạ xuống, cho nên hiện tại tuyệt đối không thể ngừng. Long Trần trong lòng một trận bất đắc dĩ, lần này sau khi trở về, vô luận như thế nào cũng muốn kiếm một cái tốt một chút đan lô mới được, nếu không luôn như thế lo lắng đề phòng, ai cũng chịu không được. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang lớn. Trong lò đan thanh âm chậm rãi yên tĩnh trở lại, để mọi người thở phào chính là, cái kia đan lô cũng không có nổ tung. Tuy nhiên đan lô không có sụp đổ, nhưng là phía trên ấn đầy lít nha lít nhít vết nứt, nhìn qua ra nhìn thấy mà giật mình. Xốc lên nắp lò, chín viên sung mãn đan dược, thu vào mọi người tầm mắt, nhìn lấy những đan dược kia lên đan văn, cũng không có đan vận xuất hiện, Long Trần không khỏi thở dài một cái, tứ giai trung phẩm, lần thứ nhất luyện chế tứ giai đan dược, cũng coi như không tệ, dù sao tứ giai đan dược luyện chế độ khó khăn quá cao, mặc dù là trung phẩm, bất quá bên trong có kỳ lân quả chỗ tinh hoa. Dược lực không so với bình thường thượng phẩm thông cốt đan kém. Hắc hắc, thành công, hôm nay chính là chúng ta tập thể mạnh lên bước đầu tiên. Chương 416, chuẩn bị. Đang luyện thành thông cốt đan cùng ngày, Long Trần liền để Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Lục Phương Nhi còn có Cốc Dương, trước tiên ăn vào, phụ trợ tại dược lực, đem tất cả cốt cách gân lạc đã thông. Cốt cách là bị gân mạch liên tiếp, nhưng là chỉ là kết nối phần ngoài cốt cách, mà kết nối cốt cách bên trong cốt tủy bộ phận là theo chân mạch máu tương liên. Nhưng là muốn tế luyện cốt cách, nhất là toàn tế, chỉ dựa vào mạch máu đưa vào, là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải tại trong gân mạch, một lần nữa khai thác ra một cái lối đi, thẳng tới cốt tủy chỗ sâu. Cái này đang dược lực lượng, có thể thông qua gân mạch, trực tiếp rót vào trong xương tủy, lấy tốc độ nhanh nhất, đi tẩm bổ cốt cách, dễ dàng cho cốt cách hấp thu. Cái tốc độ này muốn so huyết dịch phát ra tốc độ, nhanh hơn trăm lần, cho nên đến tế cốt cảnh cường giả, đều là tại gân mạch lên, khai thông một cái thông đạo, dùng để tế luyện cốt cách. Đồng dạng tế cốt cảnh cường giả, đều là một cái đi tế luyện cốt cách, mỗi lần chỉ cần khai mở một đạo gân mạch là đủ rồi, cho nên bọn họ sử dụng thông cốt đan, cho dù là so sánh đồ bỏ đi hạ phẩm đan dược, cũng đầy đủ dùng. Mà Long Trần lựa chọn là toàn tế, muốn duy nhất một lần, đã thông tất cả kinh mạch, liên thông tất cả cốt cách, cái này mới cắn răng lấy kỳ lân quả làm chủ dược, luyện chế thông cốt đan, nếu không dược lực không đạt được, không cách nào duy nhất một lần quán thông, vậy thì phiền toái. Bất quá có Phượng Tước Tử Diễm cùng kỳ lân quả tại, Long Trần luyện chế thông cốt đan, mặc dù chỉ là tứ giai trung phẩm, đó cũng là trung phẩm bên trong cực phẩm, có thể sánh ngang tứ giai thượng phẩm đan dược, đầy đủ các nàng đã thông gân mạch lối đi. Tại tứ nữ phục dụng đan dược bế quan trong khoảng thời gian này, Long Trần không hề chậm trễ chút nào, cũng bắt đầu tu hành. Đại lượng nuốt tam hoa thông cân đan, đồng thời mở ra thần hoàng, hấp thu ngoại giới linh khí, phụ trợ tu hành, hai bút cùng vẽ. Ba ngày sau, Lam Mộng Kỳ bọn người luyện hóa hết đan dược, Long Trần cũng tiến nhập dịch cân tứ trọng thiên, Long Trần phát hiện, một bên ăn đan, một bên tu luyện, sẽ để cho tu hành làm ít công to, đáng tiếc hắn không có nhiều thời giờ như vậy qua tu hành. Mà Mộng Kỳ bọn người, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, đem toàn thân gân mạch đã thông, cái này nhất định phải cảm tạ kỳ lân quả cường đại dược lực. Trong ba ngày này, Quách Nhiên cũng đột phá đến đoán cốt cảnh, bất quá chỉ là vừa mới đột phá, cho nên Long Trần cần để cho hắn củng cố một chút cảnh giới, mới có thể ăn thông cốt đan, nếu không căn cơ sẽ có tì vết. Mà A Mang, Long Trần vụng trộm đem phong mang thú cùng tử vũ phượng tước thi thể giao cho hắn, để hắn đi xa một chút, tìm một chỗ kín đáo đem bọn nó ăn, tuyệt đối không nên để tiểu tử vũ phượng tước nhìn đến. A Mang hưng phấn mang theo hai cái to lớn thi thể chạy, Long Trần nói cho hắn biết, trước tiên đem Tử Vũ Phượng Tước ăn hết, đem chứng cứ phạm tội tiêu diệt sạch. Lại đi đối phó phong mang thú. Đây chính là hai đầu cường đại ngũ giai ma thú, mà lại hắn trên thân có viễn cổ huyết mạch, so ngoại giới ngũ giai ma thú mạnh hơn nhiều, cái này đối A Mang tới nói, không khác nào đưa than khi có tuyết. Tuy nhiên thời gian so sánh gấp gáp, Long Trần không có cẩn thận xem xét A Mang thân thể, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác được, A Mang thể nội, lực lượng nào đó chính đang chậm rãi thức tỉnh. Cái này khiến Long Trần càng phát ra tin tưởng vững chắc, A Mang cũng là mang tộc người, bọn họ không cần tu luyện, chỉ cần không ngừng ăn, liền có thể thành là mạnh nhất chiến sĩ. Nghịch thiên như vậy chủng tộc. Chỉ sợ cũng chỉ có mang tộc, lúc trước Long Trần liều mạng như thế địa tranh hai bộ thi thể, cũng là vì A Mang, hắn cần nhất cũng là huyết nhục. Hai cổ ma thú huyết nhục đều giao cho A Mang, nhưng là xương cốt của bọn hắn, đều bị Long Trần lưu lại, bởi vì bọn họ cốt tủy, là luyện chế tế cốt đang chuẩn bị nguyên liệu. Ma thú trong xương tủy, có cùng bạo năng lượng, Long Trần cần đem trong xương tủy cùng bạo lực lượng loại bỏ, lưu lại phần tinh hoa nhất, làm thành tế cốt đan nguyên liệu. Tế cốt đan phẩm chất, thường thường cùng chủ dược phẩm chất có quan hệ, Long Trần tin tưởng, lấy hai đầu cổ đại ma thú cốt tủy luyện chế ra tế cốt đan. Tuyệt đối so với trên thị trường bán ra tế cốt đan, muốn mạnh hơn rất nhiều. Tại Long Trần rút ra cốt tủy, luyện chế tủy phấn thời gian bên trong, Long Trần cho Quách Nhiên, Đường Uyển Nhi bọn người an bài một cái nhiệm vụ, hắn cho 6 người 7 trương đan phương, để bọn hắn nhìn xem, trong tay dược tài, có thể gom góp loại nào đan phương. Cái này 7 trương đan phương, toàn bộ đều là tế cốt đan cách điều chế, Long Trần bằng đan đế trí nhớ, biết 7 loại khác biệt cách điều chế, nếu như tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ để ngoại giới điên cuồng. Bởi vì tại bên ngoài, tế cốt đan dược phương chỉ có một loại. Cho nên dẫn đến tế cốt đan dược tài, cực kỳ khan hiếm, các đại tông môn, liều mạng trồng trọt, vẫn như cũ cung không đủ cầu, tế cốt đan giá cả, thủy chung giá cao không hạ. Đây cũng là vì cái gì, vô số đoán cốt cảnh cường giả, chỉ có thể tế luyện một cái đến hai cục xương, bởi vì tế cốt đan giá cả quá mắc, quý đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cũng bởi vì đan phương chỉ có một loại, phía trên dược tài lượng tiêu hao quá lớn, biến đến cung không đủ cầu, liền xem như liều mạng trồng trọt. Cũng vô pháp thỏa mãn lớn như vậy nhu cầu lượng. Bởi vì tế cốt đang lên dược tài. Ít nhất đều cần 100 năm trở lên mới được, nếu không dược hiệu không đạt được, không phù hợp yêu cầu. Mà Long Trần một hơi viết ra 7 cái đan phương, nếu như nói ra ngoài, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ luyện đan giới. Bất quá trước mắt 5 người, đều là Long Trần người tín nhiệm nhất, Long Trần không sợ bí mật này tiết lộ ra ngoài. Lão đại, 7 cái đan phương, chỉ có thể tiếp cận 3 cái, dựa theo ngươi nói lượng, chỉ sợ không đủ ngàn phần. Quách Nhiên có chút lo lắng nói, tuy nhiên Quách Nhiên không hiểu luyện đan chi thuật, thế nhưng là cơ bản thường thức hắn là biết đến. Một phần đan dược, bình thường đan sư, có thể luyện chế ra 2-3 cái thành phẩm đan, liền đã không tệ. Chỉ có đại sư cấp bậc, có thể một lọ đan luyện chế 4-5 viên thành phẩm đan, hơn nữa còn muốn nhìn nhất định vận khí. Mà những cái được gọi là đại sư, đều là nhanh luyện cả một đời đan lão gia hỏa, kinh nghiệm phong phú đến dọa người, mới có cao như vậy xác suất thành công. Đã có tỷ lệ thành công, thì có thất bại dẫn, một khi thất bại, toàn bộ lò đều đập bay, liền cộng lông cũng sẽ không còn lại. Cho nên liền xem như 1000 bản dược tài, có thể luyện chế ra 3000 viên thành phẩm đan. Cái kia đã là vô cùng kinh người xác suất thành công. 3000 viên tế cốt đan, đầy đủ để một người, tế luyện ra 8 cục xương. Thế nhưng là Long Trần muốn mọi người lựa chọn là toàn tế, điểm ấy đang dược, hiển nhiên là hạt cát trong sa mạc, cho nên lòng của mọi người tình đều vô cùng ngưng trọng. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng, ta nói qua, chuyện luyện đan tình quy ta, các ngươi chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt. 3000 viên phổ thông đan dược, xác thực không tính là gì, bất quá 3000 viên tứ giai thượng phẩm đan dược, vậy liền không đồng dạng. Long Trần cười ha ha nói, tứ giai thượng phẩm. Lão đại ngươi có thể làm sao? Quách Nhiên giật mình. Tiểu tử, về sau nhớ kỹ, không muốn nghi vấn ta được hay không, đối với một người nam nhân tới nói, cực kỳ làm nhục, Long Trần cảnh cáo nói. Cái này tế cốt đan, luận đến thủ pháp luyện chế, so thông cốt đan đơn giản rất nhiều, ta có nắm chắc luyện chế ra thượng phẩm tế cốt đan. Ai? Đáng tiếc lò luyện đan này quá đồ bỏ đi, không dám toàn lực thi triển, nếu không ta có năng lực luyện ra mang huyến văn thượng phẩm đan, Long Trần thở dài. Trong tay tuy nhiên còn có chút đan lô, thế nhưng là vậy cũng là chút đồ bỏ đi đan lô, không dám toàn lực thi triển, không phải vậy sẽ nổ lô. Mà Long Trần đến bây giờ còn không làm được. Có thể lấy đan hỏa vì lô cảnh giới, không có đan lô cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chấp nhận lấy luyện. Trong khoảng thời gian này ta muốn bắt đầu luyện đan, Mộng Kỳ còn có Cốc Dương, các ngươi năm cái cùng ta cùng một chỗ bế quan, ta luyện chế tốt tế cốt đan, các ngươi lập tức bắt đầu tế luyện cốt cách, Long Trần nói, vậy ta làm gì? Quách Nhiên hỏi. Ngươi phụ trách thủ hộ chúng ta, mặt khác trong khoảng thời gian này, sẽ có biệt viện huynh đệ lần lượt chạy đến, ngươi phụ trách tiếp ứng một chút, Long Trần nói, Cốc Dương bỗng nhiên chen lời nói, muốn không ta cùng Quách Nhiên cùng một chỗ đi. Vạn nhất có địch nhân đến, hai người còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta cảm giác có người nhầm ngó trong bóng tối chúng ta. Long Trần trầm ngâm một chút, gật đầu nói, cũng được, những cái kia trong bóng tối thăm dò chúng ta người, ta sớm thì cảm giác được, các ngươi không cần để ý tới, hẳn là một số thế lực thám tử. Bọn họ chỉ là đến ngắm nhìn, cũng không dám chân chính động thủ, nếu như bọn họ dám ra đây khiêu khích, nhớ kỹ một chữ, giết, không lưu tình chút nào giết. Từ hôm nay trở đi, phàm là đối với chúng ta ác ý khiêu khích, liền trực tiếp giết, mặc kệ chính ta lưỡng đạo. Thì cho ta yên tâm to gan giết. Tốt, thì chờ lão đại câu nói này đâu, Mã Đức, đám khốn kiếp này, liền nên cho bọn hắn chút giáo huấn, không phải vậy luôn đem chúng ta làm quả hồng mềm. Quách Nhiên có chút ma quyền sát chưởng nói, Long Trần nhìn Quách Nhiên liếc một chút, nhắc nhở, hiện tại ngươi không cần loạn đắc ý, đừng đi ra ngoài khiêu khích người khác. Có thời gian tranh thủ thời gian củng cố cảnh giới. Hắc hắc, lão đại, nhìn ngươi nói, ta Quách Nhiên là như vậy không biết nặng nhẹ người a, Quách Nhiên cười nịnh nói. Bất quá Quách Nhiên còn thật có chút tâm hỏng, bởi vì hắn vừa mới xác thực có một ý tưởng. Cái kia chính là chờ Long Trần bế quan về sau, hắn liền đem trong bóng tối thăm dò bọn hắn người, cho nguyên một đám dẫn ra, muốn không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn tìm một chút chuyện làm, bị Long Trần một nhắc nhở như vậy. Không thể không bỏ đi lúc đầu suy nghĩ. Cốc Dương ngươi nhìn một chút tiểu tử này, bây giờ không phải là xả đạm thời điểm, ngay lập tức đêm sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian, quan hệ này đến chúng ta có thể hay không còn sống rời đi bí cảnh, Long Trần đối Cốc Dương nói, so sánh Quách Nhiên, Cốc Dương vẫn tương đối ổn trọng một số. Lão đại, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ nhìn lấy hắn, Cốc Dương gật gật đầu, bây giờ Cốc Dương cũng cùng Quách Nhiên một dạng, xưng hô Long Trần vì lão đại. Cảm thấy xưng hô thế này càng thêm thân thiết. Ta chỗ này còn có 4 khỏa thông cốt đan, có đột phá đoán cốt cảnh huynh đệ tới, ngươi trước để bọn hắn đem gân mạch đã thông. Đến lúc đó Mộng Kỳ các nàng cần phải tế luyện một bộ phận cốt cách, sau đó các nàng đi ra thủ hộ các ngươi, mọi người thay phiên tế cốt, dạng này sẽ không lãng phí thời gian, Long Trần dặn dò. Chúng ta minh bạch, Quách Nhiên cùng Cốc Dương một mặt nghiêm túc nói. Căn dặn xong hai người về sau. Long Trần mang theo tứ nữ, tiến nhập lều vải, toàn bộ lều vải có 10 trượng phương viên, vô cùng rộng rãi. Đường Uyển Nhi cũng có trước cùng Long Trần luyện đan kinh nghiệm, nói cho 3 người, làm sao phụ trợ Long Trần luyện đan, làm sao đem luyện chế tốt bột phấn, phân loại chứa vào trong bình. Có 4 người phụ trợ, Long Trần cái gì cũng không cần quản, chỉ cần đem một phần phần dược tài luyện chế thành dược phấn. Những thảo dược kia đại đa số đều là tươi mới. Tự thân tinh hoa cũng không có sói mòn bao nhiêu, dược tính 10 phần, lại thêm tử diễm cường hãn, đem tất cả dược tính đều vững vàng khóa tại dược phấn bên trong. Để Long Trần trong lòng thoải mái không ít. Bất quá lượng công việc lớn vô cùng, gần 1000 phần dược tài cần tinh luyện, Long Trần ròng rã bận biểu hồ một ngày, mới tính hoàn thành. Đây là có tử diễm trợ giúp, nếu là lúc trước thú hỏa, chưa có 1 tháng căn bản là không có cách hoàn thành, hơn nữa còn muốn tổn thất đại lượng dược tính. Đối với tử diễm, Long Trần phát ra từ nội tâm ưa thích. Tất cả dược phấn đều tinh luyện hoàn tất về sau, Long Trần hơi nghỉ ngơi nửa canh giờ, để tinh thần của mình ở vào đỉnh phong trạng thái, lại bắt đầu luyện chế tế cốt đan. Chương 417, Phong 3. Ngay tại Long Trần bắt đầu luyện chế tế cốt đan thời điểm, Hàng Thiên Phong bị Long Trần chém giết tin tức, truyền khắp toàn bộ Cửu Lê bí cảnh. Hàng Thiên Phong thân là Huyền Thiên Phân Viện đệ nhất cường giả Hàng Thiên Vũ đệ đệ, đồng dạng được xưng là tuyệt thế cường giả, tại toàn bộ chính đạo, đều là cường giả hiếm có. Cho dù ở trong tà đạo, cũng bị liệt là tất sát bảng hàng đầu, thanh danh hiển hách, thế nhưng là lại bị Long Trần giết đi. Nếu như không phải cái kia đoạn hình ảnh ghi chép Hàng Thiên Phong đầu người phi lên hình ảnh, ai cũng không dám tin tưởng tin tức này. Thực sự quá rung động. Rung động đồng thời, không ít người cũng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Long Trần cái tên này, bởi vì trước kia nghe nói qua Long Trần, đó là bởi vì Hàng Thiên Vũ lấy đệ nhất biệt viện danh nghĩa, đối Long Trần ban phát tất sát lệnh. Khi đó, đại đa số người chỉ là coi là Long Trần đắc tội một vị đại nhân nào đó vật, hoặc là quan hệ đến bảo vật tranh đoạt, chọc giận tới Hàng Thiên Vũ. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, Long Trần đều không có có tin tức gì, đại đa số người đều coi là Long Trần đã vẫn lạc. Thế nhưng là thời gian qua đi sau mấy tháng. Long Trần cường thế tái xuất, lấy dịch cân sơ kỳ thực lực, lực chiến tuyệt thế cường giả Ân Vô Song cùng Hàng Thiên Phong. Hai người đều là đoán cốt cảnh cường giả, chiến lực ngập trời, thế nhưng là tại Long Trần công kích đến, chỉ có thể chật vật ngăn cản, nếu như không phải Ân Vô Song xem thời cơ nhanh, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nguyên bản Long Trần tên, chỉ là tại 108 trong biệt viện truyền bá, thế nhưng là chém giết Hàng Thiên Phong về sau, Long Trần đại danh, tại chính tà lưỡng đạo cơ hồ không có mấy cái không biết. Không có cách, Long Trần quá bá đạo, mới dịch cân sơ kỳ. Thì đánh chết đoán cốt cảnh tuyệt thế cường giả Hàng Thiên Phong, muốn không nhớ kỹ đều không được. Đồng thời cũng không ít người, đem trọn một chuyện chân tướng, đại khái sửa lại một lần, bọn họ không khó phát hiện, Long Trần là bị người châm đúng. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào bí cảnh, thì lọt vào người ta bẫy rập, mà Long Trần lúc này rốt cục không thể nhìn được nữa, lấy Hàng Thiên Phong đầu lâu, hướng bố cục giả phát ra chiến thư. Cái này chỉ sợ muốn nhìn thật là náo nhiệt, mọi người không khỏi cảm khái, Hàng Thiên Vũ được xưng là huyền thiên biệt viện ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. Đứng tại đồng bậc võ giả tối đỉnh phong, trong cả đời chưa bao giờ bại qua. Có người giết đệ đệ của hắn, mặc kệ ra tại lý do gì, hắn đều sẽ không bỏ qua người hành hung, cho nên Long Trần cùng Hàng Thiên Vũ liền thành không chết không thôi địch nhân. Cái này Long Trần quả thực là muốn chết, cái kia Hàng Thiên Vũ là dạng gì nhân vật? Há là đệ đệ hắn có thế so với? Hắn cuối cùng không cách nào đào thoát chết thảm vận mệnh, biệt viện bên trong, có người trong bóng tối cười lạnh. Không có người nhìn kỹ Long Trần, cứ việc Long Trần khi đó, có thể lực chiến Hàng Thiên Phong cùng Ân Vô Song. Tuy nhiên hai người được xưng là cùng Hàng Thiên Vũ một cấp bậc thiên tài. Thế nhưng là cùng một cái cấp bậc lên, chiến lực đồng dạng chênh lệch to lớn, tự như là diễn đạo giả cùng chí tôn cấp cường giả, kỳ thật cũng tại cùng một cái cấp bậc lên. Có thể chí tôn cấp cường giả, đều có bất bại kỷ lục, có vô địch niềm tin, đối với phổ thông diễn đạo giả, còn có tuyệt đối nghiền ép thực lực. Mà Hàng Thiên Vũ thì là một người như vậy, đồng dạng nghiền ép cùng thế hệ, không người nào có thể chống lại, cho nên, ở trong mắt rất nhiều người, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy ngày nay, lại có không ít người liên liên tiếp tiếp hướng Long Trần chỗ La Bàn Sơn tới gần, bọn họ muốn xác nhận một chút, truyền nói có phải thật vậy hay không. Làm một bộ phận người, đi vào La Bàn Sơn lên thời điểm, phát hiện trên núi nhiều hai cái to lớn lều vải, cũng không có cái gì dị tượng. Bất quá đại địa phía trên một mảnh hỗn độn, vết máu loang lổ, chứng minh nơi này xác thực phát sinh qua một trận đại chiến. Mà cùng bọn hắn lấy được hình ảnh cơ bản ăn khớp, mà tại một nơi nào đó, có một vũng lớn vô cùng dễ thấy vết máu, ở nơi đó, cũng là Hàng Thiên Phong bị chém xuống đầu lâu địa phương. Chỉ bất quá hiện nay Hàng Thiên Phong thi thể không thấy, không biết là bị người lấy đi, vẫn là bị ma thú ăn hết. Oanh, trong trướng bồng, Long Trần đang lô phát ra một tiếng to lớn vang động, đồng thời một cổ nồng đậm đan hương, tung bay đầy toàn bộ lều vải. Nắp lò bị xốc lên, chính viên sung mãn tròn choáng đang dược lên, ánh sáng mười phần, tràn đầy rung động lòng người thần thái. Lão đại, ngươi quá đẹp rồi, lại là đầy lô thượng phẩm đan, Quách Nhiên cùng Cốc Dương phát ra từ nội tâm tán thưởng. Cái gọi là đầy lô, là đang tu một cái thuật ngữ, một cái đan lô, luyện chế đan dược hạng mức cao nhất là 9 viên. Nếu như nắp lò xốc lên, nếu có 9 viên đan dược, cái kia chính là đầy lô. Bất quá đầy lô xác suất là vô cùng thấp, bình thường có thể có 5 đến 6 viên thành phẩm đan, thì tốt vô cùng, còn lại cơ bản đều là đan cặn bã. Mà cái kia 5 đến 6 viên thành phẩm đan, cũng sẽ có nhất định xác suất xuất hiện phế đan cùng hạ phẩm đan, đây đều là vô cùng bình thường. Cho nên bình thường luyện đan sư, muốn luyện chế thượng phẩm đan dược, một lò đan bên trong, có một cái thượng phẩm, liền có thể nói tốt vô cùng. Bình thường tiêu chuẩn là một khỏa thượng phẩm, hai khỏa trung phẩm. Còn lại cơ bản đều là hạ phẩm hoặc là phế đan. Đây là thưởng thức, coi như Quách Nhiên cùng Cốc Dương không hiểu luyện đan, cũng biết cái này xác suất thành công, thế nhưng là Long Trần luyện đan xác suất, hoàn toàn lật đổ hai người nhận biết. Đây đã là thứ 39 lô đan, mỗi lần đều là đầy lô, chỉ có hai lần xuất hiện qua một khỏa trung phẩm đan, còn lại toàn bộ đều là thượng phẩm. Dù cho nhìn tận mắt, hơn nửa nhìn ba mươi mấy về, vẫn như cũ rung động không cách nào tin, như là như nhìn quái vật nhìn lấy Long Trần. Long Trần mỉm cười, cái này căn bản không phải công lao của hắn, mà chính là đan đế trí nhớ cùng Tử Diễm công lao, không đáng kiêu ngạo. Trước mắt đáng tiếc nhất là, đan lô quá kém, không dám buông tay đi luyện chế, bởi vì đan lô chịu không được, sẽ sụp đổ, bằng không hắn sẽ đi luyện chế mang khoe văn thượng phẩm đan, đó là thượng phẩm đan cực hạn, dược hiệu sẽ tốt hơn mấy lần. Phải biết dược hiệu đạt đến thượng phẩm về sau, đan phẩm chất mỗi tăng lên một chút, đều là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng là một khi tăng lên, như vậy nó dược hiệu, sẽ tăng lên gấp bội, giá trị càng là lấy gấp 10 lần lật lên trên. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần muốn chúng người lựa chọn toàn tế nguyên nhân. Long Trần có cường đại như thế luyện đan thuật, làm gì muốn trông coi núi vàng đi ăn mày đây? Lần này gặp phải Bạch Linh, hiểu rõ Hoa Vân Tông về sau, Long Trần tâm tư thì biến đến sinh động. Thuật luyện đan của mình cường đại như thế, thế nhưng là nín trong tay, không có nửa điểm tác dụng, sao không cùng Hoa Vân Tông hợp tác? Lấy thuật luyện đan của mình, đổi lấy càng nhiều tu hành tư nguyên, đây là phi thường rõ ràng đôi bên cùng có lợi, tất cả mọi người có thể đạt được khả quan thu nhập. Mà Bạch Linh đối với Hoa Vân Tông cảm ơn cùng sùng bái, liền biết người ta Hoa Vân Tông là một cái không tệ tông môn. Tuy nhiên có điểm giống là làm ăn, thế nhưng là người ta coi trọng công bình, tại giới tu hành, công bình là một cái bao nhiêu xa xỉ chữ. Chớ ngẩn ra đó, đan dược nhiệt độ có thể vô keo, Long Trần thấy hai người một mặt say mê nhìn lấy lò bên trong đan dược, Long Trần nhắc nhở. Nói chuyện, Long Trần đã bắt đầu dùng cái thứ hai lò, tiếp tục luyện chế đan dược, hắn là hai cái lò đổi lấy đến luyện. Một cái lò luyện chế hết một lò đan về sau, muốn cho nó một cái làm lạnh thời gian, nếu như nhiệt độ cao không lùi liên tục luyện chế, dễ dàng để đan lô vỡ vụn, không có cách, ai bảo lò luyện đan này rác rưởi như vậy chứ. Lò luyện đan tốt người ta là luyện chế đan dược càng nhiều, lại càng tốt dùng, thật giống như rau xào cái nồi một dạng, dùng niên kỷ đầu càng nhiều, rau xào thì càng thơm. Thế nhưng là Long Trần hiện tại không có điều kiện kia, chỉ có thể bớt lấy đến, hết thảy thì mấy cái như vậy đan lô, nổ một cái thiếu một cái, đến lúc đó chỉ có dược tài, không có đan lô, thì xong đời. Lão đại, bên ngoài đến không ít người, đều núp ở phía xa lén lén lút lút nhìn lấy, làm sao bây giờ? Quách Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem tế cốt đan chứa vào trong bình nói không cần phản ứng đến hắn nhóm. Nếu như bọn họ có can đảm khiêu khích, liền trực tiếp giết chết, Long Trần một bên vội vàng luyện đan, vừa nói. Khiêu khích thì giết. Quách Nhiên giật mình. Lúc này khiêu khích, cùng bình thường không giống nhau, tuyệt đối là có mục đích tính, nếu ai khiêu khích, đã nói lên bọn họ là địch nhân phái tới, giết chết bất luận tội. Hiện tại Mộng Kỳ các nàng tại mặt khác trong một cái lều cỏ, toàn lực hấp thu tế cốt đan năng lượng, tuy nhiên bị quấy nhiễu, không có nguy hiểm gì, nhưng là dù sao ảnh hưởng tới tiến độ. Bây giờ chúng ta đang cùng thời gian thi chạy, chúng ta mỗi tăng lên một tia năng lực. Tại sao cùng quyết trong chiến đấu, thì nhiều một tia bảo mệnh cơ hội. Cho nên bọn họ hiện tại đến khiêu khích chúng ta, thì cùng đâm chúng ta đào không có gì khác biệt, quản hắn là có lòng hay là vô tình. Hết thảy giết chết bất luận tội. Long Trần lạnh hừ một tiếng nói, Long Trần hiện tại nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên mọi người thực lực, hắn cũng không cần mọi người có thể giúp hắn bao nhiêu, hắn lớn nhất hy vọng, chính là mọi người đều có thể có sức tự vệ, không muốn ở trước mặt hắn vẫn lạc, đó là hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy. Kỳ thật Long Trần nội tâm cũng có chút khẩn trương. Bởi vì cùng Mặc Niệm nói chuyện với nhau thời điểm, Mặc Niệm đã từng nói, Hàng Thiên Vũ so Doãn La càng thêm đáng sợ. Tuy nhiên hai người trận chiến kia cũng không có toàn lực thi triển, nhưng là Mặc Niệm luôn có thể tại Hàng Thiên Vũ trên thân, cảm thấy một loại cực kỳ khủng bố uy hiếp. Nghe nói Hàng Thiên Vũ tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được một kiện khó lường bảo bối, đang lúc bế quan tế luyện, cũng không biết vật kia đến cùng là cái gì. Cái này khiến Long Trần tràn đầy cảm giác nguy cơ, nếu như hắn là tự mình một người, đánh không lại còn có thể chạy, thế nhưng là người bên cạnh không được. Địch nhân bị ổi vô sĩ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Long Trần đã lĩnh giáo rồi, hắn cần để cho người bên cạnh, có sức tự vệ, mới có thể an tâm chiến đấu. Đến phiên đơn đã độc đấu, tuy nhiên Hàng Thiên Vũ đạt được bảo bối, thế nhưng là Long Trần không sợ chút nào hắn, liền sợ địch quá nhiều người, hắn chiếu không chú ý được đến mọi người, đó mới là tai họa ngầm lớn nhất. Chỉ có để tất cả mọi người tăng lên tới, Long Trần mới dám buông tay một trận chiến, đại sát tứ phương, hắn có lòng tin đánh bại Hàng Thiên Vũ. Vậy được, vậy ta cùng Cốc Dương hai người thì ra ngoài canh gác. Cốc Dương ngươi là trạm gác công khai, thì thủ hộ tại mấy vị tẩu tử phía ngoài lều. Ta là trạm gác ngầm, bất quá chung quanh trùi lũi, không có gì tốt giấu địa phương, ta thẳng thắn chính mình lại làm cái lều vải, trốn ở trong lều vải, hắc hắc. Quách Nhiên cười hắc hắc, chỉ là nụ cười kia không nói ra được bỉ ổi. Được rồi, các ngươi làm sao giày vò đều được, nhớ kỹ không nên quấy rầy chúng ta liền tốt. Long Trần hiểu rất rõ Quách Nhiên, liền biết tiểu tử này, lại không nín cái gì tốt cái rắm, hắc hắc. Quách Nhiên cười hắc hắc, gặp Long Trần cũng không có nói cái gì. Thì cùng Cốc Dương đi ra lều vải, làm hai người chi tiền bồng lúc, liền thấy nơi xa có mấy cái bóng người, lập tức trốn đi. Quách Nhiên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lão đại không có nói sai, nhìn cái kia lén lén lúc lúc bộ dáng, cũng không phải là kẻ tốt lành gì, đã không phải kẻ tốt lành gì, vậy thì dễ làm rồi. Cốc Dương dựa theo Quách Nhiên an bài, thành thành thật thật xếp bằng ở Mộng Kỳ bốn người bế quan trước lều, các nàng hiện tại ngay tại luyện hóa tế cốt đan, đã bắt đầu tế cốt. Quách Nhiên chính mình đỡ lấy một cái cao hơn một trượng lều nhỏ, chỉ nghe thấy bên trong đinh đinh đang truyền ra một số tiếng động rất nhỏ. Cũng không biết hắn ở bên trong làm cái quỷ gì. Ngay từ đầu những cái kia kẻ nhìn trộm cũng không có cái gì động tĩnh, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, mấy ngày sau, người tới càng ngày càng nhiều, lại có mấy trăm chi chúng, thậm chí còn có mấy cái cường đại chí tôn cấp cường giả. Long Trần, ngươi tên dâm tặc này, lăn ra đến. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, chấn động cả cái la bàn núi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 418, đáng sợ. Rốt cục có một cái đoán cốt cảnh diễn đạo giả, đứng dậy, đối với trên núi trống to, có điều hắn lại cũng không có lên núi, khoảng cách đỉnh núi còn nắm chắc bên trong khoảng cách. Theo người kia một tiếng hò hét, nhất thời chỗ tối có không ít người ào ào đi ra, tại người kia lôi kéo dưới, nhất thời có mười mấy người, đứng dậy. Nguyên bản trong lều vải, nhàm chán sắp ngủ gà ngủ gật Quách Nhiên, lập tức tinh thần rất nhiều. Theo trong lều vải một cái lớn chừng quả đấm lỗ tròn, hướng nhìn ra ngoài, hắc hắc, khách tới rồi. Ngươi vọng giết vô tội, thủ đoạn độc ác. Ngươi chính là chính đạo bên trong bại loại, chúng ta hôm nay đại biểu cho thiên hạ chính đạo, đến khiển trách ngươi cái này sát nhân mà, một cái khác đoán cốt cường giả, cũng theo hô lớn. Ngươi cái này phát rồ gia hỏa, coi là nương tựa theo hung ác thủ đoạn, thì làm cho chúng ta sợ hãi sao? Chúng ta chính đạo cường giả ngàn ngàn vạn vạn, ngươi giết sạch được sao? Ngươi liền chờ xem, chờ Hàng Thiên Vũ đi ra, sẽ đích thân chém xuống đầu lâu của ngươi, dùng ngươi bẩn thỉu máu tươi, đi rửa sạch chính đạo sỉ nhục. Theo một người đi đầu, không ít người ào ào chửi ầm lên, trong giọng nói đem Long Trần coi là thập ác bất xá bại loại. Trong trướng Bồng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Lục Phương Nhi đều đang toàn lực luyện hóa đan dược, tế luyện cốt cách, ở vào một loại trạng thái nhập định, căn bản nghe không được thanh âm bên ngoài. Mà một cái khác trong trướng Bồng Long Trần, luyện lấy đan dược, một bên nghe những cái kia không có chút nào sáng ý quát mắng, trên mặt hiện ra một vệt trào phúng, tiếp tục luyện lấy hắn đan. Long Trần không quan trọng, thế nhưng là bên ngoài Cốc Dương sắc mặt chìm xuống dưới, hắn xem như đã nhìn ra, đám ngu ngốc kia, cũng là qua tới quấy rối. Bọn họ chỉ là đứng ở đằng xa mắng to, cũng không dám tiến lên. Mà lại bày ra bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy trốn tư thế. Xem tình hình không tốt liền muốn chuồn đi. Khí Cốc Dương trong đôi mắt sát cơ hiện lên, bây giờ hắn đã là một vị cường đại diễn đạo giả, mà lại đi qua vô số lần sinh tử chém giết, đã đản sinh ra cường đại tất thắng ý chí, hắn hiện tại đã là một vị danh phó kỳ thực chí tôn cấp cường giả. Hồ Cốc Dương đứng lên, lạnh lùng nhìn lấy những cái kia kêu gào gia hỏa, trường thương trong tay chỉ xéo, hừ lạnh nói, muốn chiến, liền đến, không muốn học bác phụ chửi bóng chửi gió, làm cho người chế nhạo, mất đi tổ tiên của các ngươi mặt, Cốc Dương vừa đứng lên đến. Khiến mấy người kia giật nảy mình, bất quá gặp Long Trần cũng chưa từng xuất hiện, mà lại bọn họ bên này người lại nhiều, không khỏi yên lòng. Ngươi thì tính là cái gì, bất quá là 108 biệt viện một con chó mà thôi, cũng dám sủa loạn. Đi theo Long Trần bên người, đều không phải là vật gì tốt, các ngươi chờ xem, đắc ý không được mấy ngày, chờ Hàng Thiên Vũ vừa ra tới, các ngươi tận thế đã đến, thức thời, hiện tại thì tự sát được rồi, miễn cho đến lúc đó chết không toàn thây, các ngươi thứ 108 tầng biệt viện ngu ngốc, đó chính là các ngươi cuối cùng hạ tràng. Những này nhân khẩu bên trong mắng to. Cái gì khó nghe mắng cái gì, nhưng chính là không chịu tới, thanh âm kia nghe được để Cốc Dương tóc sẽ xảy ra à, nếu như không phải Long Trần nói qua, để hắn bảo vệ cẩn thận Mộng Kỳ đám người an toàn, hắn đã sớm giết ra ngoài. Được rồi, chớ vì loại này ngu ngốc nổi giận, như thế ngươi liền trúng kế, ta đã xác định mấy người kia vị trí, ca vì ngươi xuất khí, Quách Nhiên thanh âm, theo hắn tiểu trong lều vải truyền ra, vừa nói dứt lời, một cái bóng tự như tia chớp bay ra. Phốc, một cái mắng chính vui mừng cường giả, trong lúc đó thân thể sụp đổ, sương máu đầy trời, dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng. Thế nhưng là mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, lại là một tiếng vang trầm, lại một người thân thể sụp đổ. Là tên nọ, có người phát ra một tiếng kinh hô. Thao, có người ám tiễn đã thương người, có gan ngươi. Phốc, một chi vô cùng có loại to lớn mũi tên, vô thanh vô tức xuất hiện tại người kia trước người, lực lượng khổng lồ, khiến thân thể của hắn sụp đổ, khiến người ta tiếc nuối không biết hắn muốn nói cho đúng là cái gì. Hỗn đảng phốc, phốc, phốc, đang sợ hãi quát mắng bên trong, từng đạo to lớn mũi tên, giống như tử thần đoạt mệnh chi tiễn. Vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, liên tục tám âm thanh bạo hưởng, tám người bị đánh giết, thịt nát đầy đất, trong không khí tràn ngập cực kỳ gây mũi huyết tinh chi khí. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, một mặt hoảng sợ nhìn lấy trên núi, bởi vì có người rốt cục phát hiện, cái kia kinh khủng mũi tên đến từ trên núi cái kia nho nhỏ lều vải. Làm đệ nhị mũi tên bắn ra thời điểm, thì có người cảm giác được, mũi tên là từ nhỏ trong trướng bồng bắn ra. Thế nhưng là cái kia mũi tên quá quỷ dị, bay ra thời điểm vô thanh vô tức, nhanh như tia chớp, chờ phát hiện thời điểm. Lại đi tránh né đã chậm. Tám mũi tên bay ra, tám người mất mạng, mà tám người kia chính là trước kia một mực chửi ầm lên, cực điểm khiêu khích chi ý tám người. Dù cho ẩn tàng âm thầm mấy cái chí tôn cấp cường giả, cũng không nhịn được cảm thấy hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dại một hồi, quỷ dị như vậy tiễn thuật, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Tập trung tinh thần, đều vô cùng khó có thể tránh né, cái này nếu như bị đánh lén, có bao nhiêu cái mạng, đều không đủ dùng a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dọa đến bốn phía chạy trốn, tìm địa phương tránh né, cũng không dám nửa nghênh ngang đứng ra. Phần phật, mọi người phát hiện cái kia khiến người sợ hãi lều nhỏ bên trong, đi ra một người, người kia vừa xuất hiện, đầu tiên duỗi một cái thật dài lưng mỏi, lại đánh một cái to lớn ngáp. Trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái thẻ bài, trên bảng hiệu siêu siêu vẹo vẹo viết một chút chữ, người kia đem thẻ bài hướng mặt đất cắm xuống, duỗi ra một ngón tay đặt ở trên miệng, đánh một cái im lặng thủ thế, sau đó ngay tại ánh mắt mọi người bên trong, nghênh ngang chui vào lều vải. Chờ những người kia kịp phản ứng đến thời điểm, Quách Nhiên đã tiến lều trại, bọn họ lúc này mới chú ý tới. Cái kia tấm bảng lên chữ viết. Bản thân ngủ trưa, không thích quấy rầy, cấm đoán lớn tiếng ồn ào, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Khi thấy những cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, không ít người khí hàm răng ngứa, gặp qua trang bức, chưa thấy qua như thế có thể trang bức. Nơi này là bí cảnh, chỉ có ban ngày, ai biết cái gì thời điểm là giữa trưa, đây rõ ràng cũng là đem người khác làm ngu ngốc chơi. Thảo buông. Có người thực sự tức giận đến không được, vừa muốn kêu gọi một loại thần thú tên, trong lúc đó một đạo mũi tên xuất hiện. Phốc, người kia tuy nhiên ẩn nấp tại trong bụi cỏ. Vẫn như cũ bị mũi tên động đâm thủng thân thể, biến thành một mảng lớn thịt nát. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người vừa sợ vừa giận, tuy nhiên người kia có trang bức hiềm nghi, thế nhưng là cái này quỷ thần khó đoán tiễn thuật, thực sự quá độc ác. Lúc này tất cả mọi người lui rất xa, cách cái kia lều nhỏ chừng khoảng cách mười mấy dặm, vẫn như cũ bị một tiễn diệt sát, làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạc vía. Tiếp tục lớn tiếng ồn ào nha, Không phải vậy lão tử không có lý do gì giết ngươi. Quách Nhiên tránh trong lều vải, tay cầm phá hư nỏ trên đầu, lắp đặt một cái tròn trịa tinh phiến. Cái này tinh phiến phía trên phù văn dày đặc, có thể để Quách Nhiên vô cùng thoải mái mà quan sát được chỗ xa hơn. Cái này tinh phiến chỉ là một cái bình thường tinh thạch làm. Quách Nhiên là căn cứ Hoàng Kim trang sách lên ghi lại một loại phù văn, nghiên cứu ra vật này, tự Long Trần bên kia đạt được Hoàng Kim trang sách lên bí mật về sau. Quách Nhiên tự như là một cái đói bụng vô số năm chuột, lập tức lọc vào vài gạo, càng không ngừng nghiên cứu phía trên đồ vật. Bất quá để Quách Nhiên buồn bực là, bên trong rất nhiều thứ, giản tố là một loại nguyên lý, cũng không có kỹ càng trình tự. Dựa theo Quách Nhiên suy đoán, cái này Hoàng Kim trang sách ghi lại đồ vật, đều là tương đối cao thâm đồ vật, mà những cái kia nông cạn đồ vật, hẳn là tiên cổ thời đại luyện khí sư chuẩn bị một số trụ cột kỹ năng. Mà bây giờ đối với tiên cổ thời đại đồ vật, đã sớm đoạn tuyệt, hắn một số không cơ sở gà mờ thiết tượng, làm sao có thể lập tức nghiên cứu hiểu cao minh như vậy đồ vật. Cho nên Quách Nhiên bây giờ căn bản không có cách nào lĩnh ngộ phía trên đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy thứ gì, cảm thấy mình cần dùng đến, liền lấy đến dùng một chút. Trước mắt cái này tinh phiến, cũng là hắn cái thứ nhất thành quả, thông qua tinh phiến lên phù văn, hắn có thể thấy rõ ràng xa xa một ngọn cây cọng cỏ. Nhất làm cho Quách Nhiên hưng phấn là, thông qua tinh phiến đi quan sát, sẽ không khiến cho cao thủ cảnh giác, nói cách khác, tinh phiến ngăn cách thần thức cảm ứng. Chỉ cần Quách Nhiên không phải đặc biệt hận một người, trong lòng không có quá nhiều sát ý, người khác thì căn bản không cảm thấy được nguy hiểm buông xuống. Chỉ cần không phải tuyệt thế cao thủ, trên cơ bản không có người nào có thể cảm ứng ra Quách Nhiên công kích, mà những cái kia cao thủ bình thường, đợi đến cảm ứng được. Hắn thì đã chết. Một cái nho nhỏ tinh phiến, liền để Quách Nhiên phá hư nỏ uy lực to lớn tăng lên, cái này khiến Quách Nhiên hưng phấn kém chút ngửa mặt lên trời thét dài. Phải biết những vật này, đối với Hoàng Kim trang sách lên tri thức, bất quá là chín trâu mất sợi lông, lần này Quách Nhiên xem như kiếm lợi lớn. Ám tiễn đã thương người bị ổi tiểu tử, các ngươi đều là chính đạo bại loại, bỗng nhiên lại là một người cao giọng mắng to. Người này vô cùng thông minh, hắn trốn ở một tảng đá lớn sau lưng. Cự thạch chừng cao 10 trượng, cái kia tên nỏ không cách nào xuyên thấu 10 trượng cự thạch. Thật sự là ngu ngốc, Quách Nhiên cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều một chi hỏa hồng sắc mũi tên, đem phá hư nổ bên trong mũi tên thay thế đi. Long Trần, các ngươi thì là một đám không thể gặp người tạp chủng, vì thiên hạ chính đạo chỗ khinh thường, các ngươi đều chết không yên lành. Oanh, trong lúc đó một đạo hồng quang bay qua, giống như một nói hồng sắc thiểm điện, đâm vào trên tảng đá lớn này. Phát ra một tiếng bạo hưởng, kinh khủng khí lãng bao trùm phương viên ngàn trượng khoảng cách. Bạo hưởng sau đó, cự thạch vị trí xuất hiện một cái hố to, cự thạch bị một tiếng nổ thành bột mịn. Đến mức người kia. Mẹ nó, lãng phí lão tử một cái bạo viêm tiễn. Quách Nhiên hung hăng phun một bãi nước miếng, vô cùng đau lòng, cái kia bạo viêm tiễn chế tạo lên là phi thường tốn thời gian. Bất quá Quách Nhiên tâm lý vô cùng sảng khoái, hắn hiện tại xem như minh bạch ân vô song ác độc. Nữ nhân này vậy mà xúi dục một đám ngu ngốc, cố ý quấy nhiễu chúng người tu hành. Xem ra lần trước Long Trần đem nàng giết sợ, chính mình không dám tìm Long Trần tính sổ sách, mà Hàng Thiên Vũ lại không xuất quan, nàng không muốn để cho Long Trần nhanh chóng trưởng thành, không biết thông qua được thủ đoạn gì. Vậy mà đón mua một đám bình xịt tới. Theo lý thuyết, dạng này bình xịt chọc người chán ghét, thế nhưng là trên cơ bản không ai sẽ đi giết bọn hắn. Ân vô song cũng là muốn dùng bọn họ ngăn chặn Long Trần. Nếu như Long Trần đánh giết bọn hắn, thì sẽ khiến công phẫn, dù sao những cái kia bình xịt là đánh lấy, chính nghĩa, lá cờ, đến, mãnh liệt khiển trách, Long Trần. Long Trần đánh giết bọn hắn, cái kia liền không còn là cùng Huyền Thiên Phân Viện đệ tử là địch, mà chính là cùng toàn bộ chính đạo đệ tử là địch, như thế càng sẽ khiến vô số cường giả bất mãn. Có thể nói nữ nhân này quá âm độc. Biết rất rõ ràng nàng nghĩ cái gì âm chiêu, thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có hữu hiệu phương pháp phá giải, chỉ có thể nhảy vào nàng bày ra cái bẫy. Long Trần, ta muốn gặp ngươi, ngay tại tất cả mọi người bị Quách Nhiên dọa đến không dám nhúc nhích thời khắc, một thân ảnh đối với lều vải bên này chạy như bay đến. Chương 419, cổ máy giết chóc. Đó là một cái bình thường đoán cốt cảnh cường giả, một đường giống như bay hướng về trên núi chạy vội. Trong thanh âm cũng mang theo dồn dập ý vị. Quách Nhiên không nên động, người kia ta biết, Quách Nhiên trong tay phá hư nỏ nhắm ngay người kia, lại nghe được Long Trần quát khẽ một tiếng. Long Trần một bên luyện đan, một bên chú ý tình huống bên ngoài, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có năng lực như thế luyện đan. Nghe tới người kia thanh âm thời điểm, Long Trần phát hiện người này hắn nhận biết, tại Mê Vụ Sơn Cốc bên ngoài, Long Trần từng thấy một người bị đuổi giết. Trượng Nghĩa xuất thủ, đem người kia cứu. Người kia tự xưng Từ Dương, vì cảm tạ Long Trần, còn đem chính mình lấy được duy nhất một khối phong linh thạch, muốn tặng cho Long Trần, lấy biểu đạt cảm ơn, bất quá bị Long Trần cự tuyệt. Người này là một tên diễn đạo giả, thần có phong thuộc tính linh khí, tấn thăng đến đoán cốt cảnh về sau, tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ thanh âm vừa mới truyền ra, người thì đã đến đỉnh núi. Long Trần theo trong trướng bồng đi ra, Từ Dương liếc mắt một cái liền nhận ra Long Trần, vội vàng nói, Long Trần sư huynh, không xong, ngươi một đám bằng hữu bị người bao vây. Ngươi nhanh đi cứu viện đi, Long Trần không khỏi giật mình, vội vàng hỏi, cụ thể tình huống như thế nào? Từ Dương thở hổn hển nói, ở cách nơi này hơn 8.000 dặm một cái trong hạp cốc, ta nhìn thấy rất nhiều người vây công một đám người, bên trong một cái nữ tử cường đại dị thường, phất tay, trụ băng đầy trời, lực chiến quần hùng. Mà tại bên người nàng có 4 nam tử, cùng với nàng cùng một chỗ kịch chiến, có thể là người của đối phương nhiều lắm, bị đánh liên tục bại lui. Về sau ta sau khi nghe ngóng mới biết được, bọn họ là cùng ngươi một cái khác viện đệ tử, là đến tìm nơi nương tựa ngươi. Không biết vì cái gì, bị người ta tới nửa đường chặn giết. Vây công bọn hắn người, đại đa số đều là các ngươi Huyền Thiên phân viện người, quan chí tôn cấp cường giả, thì có 3 vị, ta một người không cách nào cứu viện, chỉ có thể liều mạng chạy đến hướng ngươi báo tin tức. Từ Dương nhìn thấy Long Trần, lúc này cả người mồ hôi ướt áo dày, gần như hư thoát, hiển nhiên dọc theo con đường này, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bọn này ngu ngốc, Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đám hỗn đảng này quá ghê tởm, vậy mà đi chặn giết bọn hắn biệt viện đệ tử. Quả thực quá ác độc. Do dự một chút, Long Trần vẫn là tiến nhập trong trướng bồng, đem đang lúc bế quan tu luyện Sở Giao tỉnh lại, hắn muốn nhờ Tử Vũ Phượng tức tốc độ. Tuy nhiên dạng này sẽ chậm trễ Sở Giao tế cốt tiến độ, chẳng qua hiện nay cứu người quan trọng, có Sở Giao tại, nếu có người thụ thương, có thể trong nháy mắt chữa trị. Đa tạ, các ngươi thủ tại chỗ này, ta cùng Sở Giao đi trợ giúp, đối Từ Dương đến tiếng cảm ơn, lại đối Cốc Dương cùng Quách Nhiên dặn dò một chút. Lão đại cái này. Quách Nhiên hiển nhiên có chút do dự, ý kiến người này có đáng tin. Có phải hay không là kế điệu hổ ly sơn? Yên tâm đi, không có chuyện gì, nếu như bọn họ nếu là dám thừa dịp ta rời đi lúc tới, các ngươi liền buông tay giết cho ta, phàm là dám động thủ, thì giết không còn một móng, Long Trần nói. Cũng không có trực tiếp trả lời Từ Dương có độ tin cậy, bất quá thái độ đã cho thấy, Từ Dương là có thể tin người, để Quách Nhiên yên tâm. Nếu như chống đỡ không nổi, cùng lắm thì tỉnh lại mộng kỳ bọn người chính là, chỉ bất quá tế luyện cốt cách, bình thường cần một mạch mà thành, đem một cái cốt cách hoàn toàn tế luyện thành công mới được. Nếu như bỏ dở nửa chừng, dược lực chẳng mấy chốc sẽ tại cốt cách bên trong tiêu tán. Như vậy thì cần một lần nữa đi tế luyện, mà trước mặt nỗ lực thì uổng phí. Tế luyện cái thứ nhất cốt cách là đơn giản nhất nhanh nhất, lúc này tất cả mọi người đang tế luyện cái thứ hai xương cốt, Sở Giao bị đánh gãy, như vậy nàng đợi sự tình sau khi kết thúc, cần một lần nữa đi lễ tế cái thứ hai cốt cách. Dạng này chẳng khác nào lãng phí mấy khỏa tế cốt đang năng lượng, cùng một bộ phận thời gian, tổn thất vẫn là có thể tiếp nhận, cũng chính vì vậy, Long Trần mới dám một mình rời đi. An bài tốt hết thảy về sau, Sở Giao triệu hoán ra Tử Vũ Phượng Tước, hai người đạp vào Tử Vũ Phượng Tước lưng. Tử Vũ Phượng Tước phát ra một tiếng kêu khẽ, hai cánh chấn động, to lớn thân ảnh xông thẳng lên trời, trong chốc lát thì biến mất ở trước mặt mọi người. Long Trần rời đi, núi xuống không ít ẩn núp trong bóng tối người, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Hẳn là có chuyện gì gấp, hắc hắc, bây giờ Long Trần rời đi, chỉ còn lại một số người yếu, chúng ta còn chờ cái gì, cùng tiến lên, giết bọn hắn. Ân tiểu thư cam kết bảo bối, thì tới tay. Mà lại chúng ta không chỉ quấy rầy Long Trần tu hành, còn có thể đem bằng hữu của hắn đều giết sạch, tiếp tục như vậy Long Trần đoán chừng sẽ điên mất. Hắc hắc, phần thưởng của chúng ta chỉ sợ phải tăng gấp bội đi, giết a, trảm giết Long Trần cái này con sâu làm rầu nồi canh, giết a, Long Trần người bên cạnh, nối giáo cho giặc, toàn bộ đều không là đồ tốt, cùng một chỗ giết quan, Long Trần vừa mới rời đi, những cái kia ẩn núp trong bóng tối cường giả. Cũng không biết Ân Vô Song trong bóng tối cho bọn hắn cam kết gì, ào ào nhảy ra ngoài, thẳng hướng lều vải bên này, trong lúc nhất thời sát khí tuôn ra mà đến. Khoảng chừng hơn 60 cái đoán cốt cường giả, trong đó còn có hai cái chí tôn cấp cường giả, nâng cao binh khí một mặt sát ý công tới. Từ Dương lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi hoảng sợ đến sắc mặt hơi trắng bệch, trường kiếm trong tay không chịu được có một chút phát run. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, mà bọn họ bên này chỉ có ba người, Từ Dương chẳng qua là một cái bình thường diễn đạo giả, ngoại trừ am hiểu tốc độ bên ngoài, chiến lực chỉ có thể coi là bình thường, đối mặt nhiều người như vậy, hắn không có đào tẩu, đã coi như là rất dũng cảm. Huynh đệ, một hồi không cần ngươi động thủ, ta cùng Cốc Dương là đủ rồi, nếu như chúng ta chịu không được, ngươi liền tiến vào lều vải. Đem bên trong bế quan mấy vị tỉnh lại, yên tâm đi, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào, Quách Nhiên vỗ Từ Dương bả vai nói. Tuy nhiên Mộng Kỳ bọn người hiện tại là trạng thái nhập định, bất quá đây cũng không phải là tu hành, chỉ cần có uy hiếp tính mạng, thì sẽ lập tức sinh ra cảm ứng, từ đó tỉnh lại. Chỉ bất quá nói như vậy, bọn họ cần một lần nữa lễ tế cốt cách mà thôi, Quách Nhiên nói như vậy, chẳng qua là làm xấu nhất dự định mà thôi. Ta đến đạo thứ nhất phòng tuyến, Cốc Dương ngươi đạo thứ hai, nếu như chúng ta hai cái thất thủ, Từ Dương ngươi liền đi tỉnh lại bọn họ, Quách Nhiên mười phần thông dong. Nói dứt lời, to lớn phá hư nỏ, cầm trong tay, nhìn cũng không nhìn, đối với dưới núi chạy như bay đám người cũng là một tiễn. Oanh, một đạo mũi tên trong đám người sụp đổ, lập tức có mấy người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi đầy trời, thịt nát bay tứ tung. Mọi người phân tán ra đến, khoảng cách này hắn nhiều nhất có thể bắn hai mũi tên, chúng ta liền có thể vọt tới bên cạnh hắn, đem hắn chặt thành thịt vụn, một cái chí tôn cấp cường giả, một bên chạy vội một bên nhắc nhở. Hơn 10 dặm khoảng cách, hai cái hô hấp đã đến, trong cái thời gian này, Quách Nhiên nhiều nhất có thể bắn ra hai mũi tên. Chỉ muốn mọi người phân tán ra đến, hai mũi tên giết không được mấy người, cái này xem ai điểm trả lại. Hô, vị kia chí tôn cấp cường giả, vừa mới hô xong, một đạo hỏa hồng mũi tên, thì xuất hiện tại hắn trước người, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Vị kia chí tôn cấp cường giả lạnh hừ một tiếng, trong tay nhiều một cái to lớn kim sắc tấm chắn, phía trên phù văn dày đặc, lập lòe rực rỡ, tản ra cường đại uy áp, đây là một khối cực kỳ cường đại tấm chắn. Oanh bạo hưởng chấn thiên, vị kia chí tôn cấp cường giả cánh tay tê rần, tấm chắn trong tay kém chút bị đánh bay. Bất quá vẫn là chặn Quách Nhiên một tiễn. Ha ha, chết đi, gặp tấm chắn của mình chặn Quách Nhiên một kiếm, lúc này mọi người khoảng cách Quách Nhiên đã không đủ 100 trượng khoảng cách, trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không cho phép Quách Nhiên đi cho phá hư nỏ đổi tiễn. Vị kia chí tôn cấp cường giả, cái thứ nhất vọt lên, đồng thời mở ra lưu ảnh ngọc. Hắn muốn ghi chép lại chính mình anh dũng giết địch tràn cảnh, cái này thế nhưng là cầm thù lao chiếm cứ. Hô, vị kia chí tôn cấp cường giả, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm bản rộng, đối với Quách Nhiên đột nhiên đánh tới. Đương, một tiếng bạo hưởng, tia lửa tung tóe, vị kia chí tôn cấp cường giả trường kiếm, bị một cái sắt thép cánh tay chặn lại. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, Quách Nhiên trong nháy mắt biến thành sắt thép quái nhân. Toàn thân bị sắt thép bao trùm, cực kỳ quỷ dị dọa người. Nhất là Quách Nhiên trên mặt nạ, mang theo ác ma đồ án, trên đỉnh đầu hai cái góc cạnh lập lòe rực rỡ, nhìn qua dị thường hung ác. Dạng này sắt thép khôi giáp, đem tất cả mọi người hù dọa, bọn họ chưa bao giờ thấy qua chuyện quỷ dị như vậy, Quách Nhiên mặc khôi giáp tốc độ cũng quá nhanh, cảm giác cảm thấy hoa mắt. Tự như biến thành người khác giống như. Người mới chết đi, một cánh tay chặn trường kiếm của hắn. Một cái khác thiết quyền, đã mang theo gào thét kình phong, thẳng đến vị kia chí tôn cấp cường giả lồng ngực đập tới. Vị kia chí tôn cấp cường giả, còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đợi đến cảnh giác lại thời điểm, Quách Nhiên thiết quyền, đã đến trước ngực của hắn, muốn tránh né đã không kịp. Linh khí hộ thể, vị kia chí tôn cấp cường giả, chỉ có thể đem tất cả linh khí tập trung ở ngực, ở trước ngực tạo thành một cái trong suốt vòng phòng hộ. Cái lồng bảo hộ này là lấy linh khí độ cao áp súc mà thành, chỉ có đạt tới tế cốt cảnh cường giả, linh khí nồng đậm đến cực hạn, mới có thể làm đến. Dạng này linh khí bao bọc, đối với linh khí công kích, có cực lớn triệt tiêu tác dụng, người khác nắm đấm, nện ở cái này phòng ngự tráo lên, tối thiểu sẽ triệt tiêu 3 phần lực lượng. Oanh, răng rắc, một tiếng bạo hưởng, nương theo lấy tiếng xương nứt truyền đến, vị kia chí tôn cấp cường giả, một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thôi đi, cái gì chí tôn, cái lông không phải giống như kim loại ma sát thanh âm, theo Quách Nhiên khôi giáp bên trong phát ra. Trong thanh âm tràn đầy xem thường. Cái kia chí tôn cấp cường giả phòng ngự, đối với người khác hữu dụng, nhưng là đối Quách Nhiên vô hiệu, bởi vì Quách Nhiên công kích, không mang theo một tia linh khí, toàn bộ nhờ khôi giáp phụ trợ lực lượng. Mà Quách Nhiên một bộ này khôi giáp tài liệu đều là Long Trần tại trong cổ mộ đoạt được, tuy nhiên tại thời đại kia, đều là hạ cấp tài liệu. Thế nhưng là tại hiện đại mà nói, những tài liệu này độ cứng, có thể so với tiên thiên tài liệu, có thể nói, bộ này khôi giáp, ngưng tụ Quách Nhiên vô số tâm huyết. Đây cũng là hắn vì cái gì, một mực chậm chạp không đi đột phá cảnh giới nguyên nhân. Hắn chính là muốn dùng chính mình phát minh đến chứng thực lực lượng của mình. Hắn biết mình về việc tu hành, không có thiên phú gì, mục tiêu của hắn là thành làm một đời tượng thần, đối với hắn phát minh, hắn có vô cùng tự tin. Một quyền đem một cái chí tôn cấp cường giả kích thương, nhìn lấy cái kia miệng phun máu tươi, người hướng về sau bay ngược mà đi chí tôn cấp cường giả, tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Quá vô dụng, chết đi. Uyển Như cương thiết ma sát lời nói vang lên lần nữa, Quách Nhiên một cánh tay, chậm rãi nâng lên, đại thủ đột nhiên một nắm. Hưu hưu hưu. Vô số đạo màu đen quang mang bay ra, trong nháy mắt đem giữa không trung chí tôn cấp cường giả thôn phệ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 420, chết đi. Phốc phốc phốc phốc. Cái kia chí tôn cấp cường giả, hét thảm một tiếng, thân thể bị hàng trăm cây dài đến khoảng ba tấc cây đinh xuyên qua, người này bị bắn thành cái sàn. Nếu như chỉ là thân thể bắn thành cái sàn, hắn còn chưa chết, thế nhưng là những cái kia theo Quách Nhiên trên cánh tay lỗ nhỏ bay ra đinh thép, là hiện lên phát ra hình dáng bắn ra, vị kia chí tôn cấp cường giả, từ đầu đến chân, đều bị bắn thủng. Những cái kia đinh thép chỉ so với cương châm lược to, thế nhưng là phía trên đường vân dày đặc, kiên cố dọa người, thân thể máu thịt, căn bản là không có cách ngăn cản. Phanh, vị kia chí tôn cấp cường giả thân thể rơi trên mặt đất về sau, hầu như một đống thịt nhão, mắt thấy đã không sống nổi. Nguyên bản còn gọi đánh kêu giết mọi người, không khỏi lập tức mặt thì dọa xanh lét, nhìn trước mắt sắt thép quái nhân, đều kinh hồn bạc vía. Nhất kích miểu sát một vị chí tôn cường giả, mà lại dùng thủ đoạn, là bọn họ chưa từng thấy qua, không biết hoảng sợ, mới càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trốn, tất cả mọi người vừa mới hướng lên đỉnh núi, không có chút gì do dự, quay đầu liền chạy, bọn họ hiện tại đã không quan tâm Ân Vô Song Ưng Thuận cam kết gì. Tuy nhiên bảo vật mê người, bất quá cũng cần có mệnh đi hưởng thụ mới được. Người nơi này, một phần là nhìn trúng Ân Vô Song lời hứa, còn có một bộ phận lớn, là muốn thông qua lần này giúp đỡ, có thể cùng Ân Vô Song nhờ và chút quan hệ, cho nên mới mạo hiểm đến quấy rối Long Trần. Vốn là coi là bất quá là quấy rối, dù sao đều là chính đạo đệ tử, Long Trần không dám đem bọn hắn thế nào, thế nhưng là Long Trần ngoan lệ, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này thấy Quách Nhiên biến thân trở thành một cái sắt thép ma quỷ, phất tay diệt sát một vị chí tôn cấp cường giả, cũng không tiếp tục quản bảo vật gì. Quan hệ thế nào, ào ào đào tẩu. Như vậy không tốt đâu. Quách Nhiên lạnh lùng đáp lại một câu, hai tay chậm rãi hướng bên hông vỗ tới, trong lúc đó Quách Nhiên trước ngực khải giáp từ từ mở ra, lộ ra bên trong lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Oanh, một đạo to lớn băng tường, bị ba thanh vũ khí vỡ nát. Lộ ra một trương băng lãnh dung nhan, mày liễu mắt phượng, con ngươi rực rỡ, tự như là một tôn không dính khói lửa trần gian băng tuyết nữ thần. Cái này đặc biệt khí chất, chỉ có Diệp Tri Thu có, lúc này Diệp Tri Thu bị ba vị chí tôn cấp cường giả vây công, càng không ngừng lùi lại. Mà tại Diệp Tri Thu bên cạnh, ba nam tử đang điên cuồng kịch chiến, máu tươi nhuộm đỏ áo bào, nhưng như cũ điên cuồng ngăn cản chung quanh giống như thủy triều địch nhân. Ba nam tử sau lưng nằm hai cái thân ảnh, một cái thân thể đã băng lãnh, đã mất đi sinh mệnh khí tức, mà một cái khác sinh mệnh khí tức cũng yếu ớt vô cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Diệp Tri Thu, ngươi không muốn lại làm vô vị vùng vẫy, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, vây công Diệp Tri Thu trong ba người, một cái trên mặt mọc đầy mặt rỗ người cười lạnh nói. Tuy nhiên lúc này Diệp Tri Thu đã bị ép vào hạ phong, ba người vẫn như cũ không dám khinh thường chút nào. Bởi vì Diệp Tri Thu băng hệ năng lượng, lực sát thương quá kinh khủng. Trước đó giao chiến thời điểm, cái kia mặt rỗ mặt cùng Diệp Tri Thu đơn đấu qua, kết quả kém chút bị Diệp Tri Thu chém giết, tuy nhiên không chết, bất quá cũng bị trọng thương, chiến lực giảm đi, nếu không Diệp Tri Thu không cách nào chèo chống thời gian dài như vậy. Ba người đều mặc lấy biệt viện phục sức, bất ngờ tất cả đều là biệt viện đệ tử, phân biệt đến từ thứ 7, thứ 9 cùng thứ 11 biệt viện, mà những cái kia vây công người, cũng đều là biệt viện đệ tử. Hừ, thì coi như chúng ta chết thì thế nào? Long Trần nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đến lúc đó, các ngươi sẽ so với chúng ta chết thê thảm gấp 1 vạn lần, Tống Minh Viễn cắn răng nghiến lợi nói, lúc này Tống Minh Viễn, La Thương cùng Nhạc Tử Phong liều mạng giết hại, trong tay thi triển tất cả đều là lưỡng bại câu thương chiêu số, hiển nhiên đều đã lâm vào điên cuồng. Mà những người tấn công kia, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, trước mắt mấy người, bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi, bọn họ hủy diệt bất quá là vấn đề thời gian, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm cùng bọn hắn liều mạng, đều tại lấy trì hoãn chiến thuật. Chậm rãi hao hết sạch thể lực của bọn họ. Cái kia hai cái nằm dưới đất, bên trong một cái hấp hối chính là Lý Kỳ, cùng Tống Minh là xa như hình với bóng hảo huynh đệ, lúc này bộ ngực hắn cắm một thanh trường kiếm, đã tiến nhập thời khắc hấp hối. Mà một người khác, đã mất đi sinh mệnh khí tức chính là Quan Văn Nam, lúc trước tiến vào biệt viện lần thứ nhất khảo hạch về sau, cùng Cốc Dương, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu cùng là tứ đại đệ tử hạch tâm, đều là sớm nhất một nhóm thức tỉnh tổ văn cường giả. Tại ngực của hắn, có một cái động lớn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, một đôi mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Cũng đã mất đi lộng lẫy. Long Trần. Ngu ngốc, Long Trần chẳng mấy chốc sẽ cùng các ngươi đi một thế giới khác gặp nhau, Hàn Thiên Vũ sẽ đích thân chặt xuống đầu của hắn. Một cái chí tôn cấp cường giả cười lạnh nói. Oanh, ba vị chí tôn cấp cường giả, lại là hợp lực một kích. Diệp Tri Thu trong tay băng nhận sụp đổ, người hướng về sau bay ngược mà đi, như ngọc đồng dạng khóe miệng, một luồng đỏ thẫm máu tươi, chậm rãi chảy ra. Ha ha, đều đi chết đi, một kích kia sau đó, Diệp Tri Thu khí tức rõ ràng giảm xuống một mảng lớn, điều này nói rõ vừa mới một kích kia, là nàng tất cả lực lượng. Diệp Tri Thu đã không có lực lượng tái chiến. Ba người vui mừng, ào ào nâng cao binh khí, đối với Diệp Tri Thu đánh tới, ba thanh băng lãnh vũ khí. Đối với Diệp Tri Thu vô tình chém xuống. Vạn mộc nổi lên quanh, trong lúc đó đại địa sụp đổ, vô số cột gỗ từ dưới đất chui ra, cấp tốc tại Diệp Tri Thu chờ người trước mặt đang dệt ra một đạo cao mấy chục trượng to lớn mộc thuẫn. Phanh, ba người binh khí, nặng nề mà trảm tại mộc thuẫn phía trên, thế nhưng là để bọn hắn kinh hãi là, cái kia cột gỗ, chỉ bất quá bị bọn họ chém nát một bộ phận, cũng không hề hoàn toàn vỡ nát. Phải biết này ba người, đều là đoán cốt cảnh cường giả, đã tế luyện hai cục xương, lực lượng có thể khai sơn toái nhạc, lại ngay cả mấy cái khúc gỗ đều chém không đứt, không khỏi làm bọn họ hoảng hốt. Oanh! Mộc thuẫn chậm rãi co lại xuống dưới đất, lộ ra một nam một nữ hai cái thân ảnh. Long! Long Trần, ba người nhìn lấy tấm kia một mặt sát ý khuôn mặt, không khỏi hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, lắp bắp đọc lên cái tên đó. Người tới chính là Long Trần cùng Sở Giao. Rốt cục tại thời khắc máu chốt chạy tới, nhìn lấy Long Trần bóng người, Diệp Tri Thu bọn người, rốt cục thở dài một hơi, ngã xuống đất. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, Long Trần nhìn lấy bọn hắn, trong lòng ngực sát ý sôi trào, cắn răng nghiến lợi nói, chạy không biết người nào cái thứ nhất kêu đi ra, trên trăm cường giả, ào ào hướng nơi xa chạy như điên, bọn họ bị Long Trần sợ vỡ mật. Phải biết, Long Trần thế nhưng là đem Hàn Thiên Phong đều giết đi. Hàn Thiên Phong mạnh mẽ như vậy người, cũng đỡ không nổi Long Trần, bọn họ đối lên Long Trần, liền một chút sống hy vọng đều không có. Thiên Mộc Tù Lung Sở Giao một tiếng lạnh quát, tay ngọc ở trên mặt đất vỗ, trong lúc đó, đại địa vỡ nát, vô số cột gỗ theo lòng đất bay ra. Trong nháy mắt đang vào một chỗ tạo thành một cái to lớn lồng giam, đem phương viên 10 dặm bao phủ. Chết đi, Long Trần gầm lên giận dữ, đối với ba cái kia chí tôn cấp cường giả xông ra. Một quyền xẹt qua hư không, đối với ba người nện xuống. Đã chạy vội tới lồng giam biên giới, vừa muốn công kích lồng giam, chỉ thấy Long Trần nắm đấm đã đến, lực lượng kinh khủng, làm bọn hắn tâm cảnh run sợ, vội vàng ngăn cản. Oanh, Long Trần một quyền nện ở ba người trên binh khí, ba người nhưng cảm giác ở ngực dường như bị một tòa núi lớn đụng trúng, một ngụm máu tươi phun ra. thế nhưng là còn không chờ bọn họ bay rớt ra ngoài. Long Trần đã giống như một đạo quỷ mị đồng dạng hướng bọn họ đánh tới. Răng rắc răng rắc răng rắc. Xương cốt không ngừng bẻ gãy thanh âm, để người tê cả da đầu, mọi người trong tai chỉ có ba người kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Long Trần chỉ dùng thời gian một hơi thở, liền đem ba người trên thân có thể cắt đứt xương cốt, toàn bộ bẻ gãy. Mà lại Long Trần đối với cấu tạo của thân thể con người, rất tin tưởng, biết dạng gì gãy xương, sẽ cho người đau đến không muốn sống. Một phen mang ra xương xuống tới, ba người đã không cách nào hét thảm, bởi vì bọn hắn đã không có khí lực đi kêu thảm. Bọn họ muốn lưu sức mạnh, đi đối kháng vậy chân chính khắc cốt minh tâm đau đớn. Phanh phanh phanh, những cái kia chạy trốn người, đã vọt tới lồng gỗ trước, thế nhưng là cột gỗ đang vào một chỗ, đừng nói là người, thì liền một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài, bọn họ liều mạng công kích tới lồng gỗ. Nhưng là bây giờ Sở Giao, đã không phải là đi qua Sở Giao, hấp thu thất tinh hải đường mộc tâm về sau, Sở Giao mộc chi áo nghĩa, lại tinh tiến một mảng lớn. Nàng hiện đang triệu hoán ra cột gỗ, so với đi qua hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm, những người kia sức liều toàn lực, vậy mà không cách nào chặt đứt cột gỗ. Đều dọa đến vong hồn đều bốc lên. Chết đi, Long Trần gầm lên giận dữ, như tử thần gào thét, một đạo hào quang màu vàng bay ra, như là tia chớp trong đám người tàn phá bừa bãi. Phốc phốc phốc. Máu me tung tóe, đầu người càng không ngừng hướng tới bầu trời, mọi người hoảng sợ phát hiện. Luồng hào quang màu vàng kia căn bản là không có cách ngăn cản. Có ít người dùng trường đao đi trảm cái kia đạo hoàng quang, lại bị ánh sáng màu vàng chặt đứt binh khí, vẫn như cũ không cải biến được đầu người rơi xuống đất vận mệnh. Không. Luồng hào quang màu vàng kia, giống như đoạt mệnh phù. Trong đám người tàn phá bừa bãi, bọn họ căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem nó càng không ngừng thu hoạch đầu người. Long Trần, cầu cầu ngươi, tha cho chúng ta đi. Phốc đáp lại hắn là hào quang màu vàng, làm người khác đầu theo cái cổ tách rời thời điểm, hắn rốt cục không lại sợ hãi, trên mặt lại mang theo nồng đậm không cam lòng. Long Trần, ta cũng không có đối bằng hữu của ngươi xuất thủ, nể tình mọi người đồng môn một trận, tha cho ta đi. À, làm hắn nói xong câu đó, đầu của hắn cũng theo bay ra, rốt cuộc nói không ra lời, lúc này Long Trần tia không chút nào để ý mọi người kêu thảm. Khu động hoàng kim trang sách, không ngừng giết hại. Long Trần mới không tin tưởng bọn họ không có xuất thủ lời nói dối, không có xuất thủ, là bởi vì quá nhiều người, bọn họ không có cơ hội xuất thủ. Bọn họ mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại đem Diệp Tri Thu bọn người bao bọc vây quanh, phòng ngừa bọn họ đào tẩu, đồng dạng nên giết. Hoàng kim trang sách tàn phá bừa bãi, càng không ngừng thu gặt lấy mọi người tánh mạng, trong khoảnh khắc đại bộ phận đều bị đánh giết, đầu người đầy đất lăn. Máu tươi phun khắp nơi đều là chết người, liền chết, mà người sống, lại tại trong tuyệt vọng giãy giụa. Càng không ngừng chạy vội, mưu toan tránh né hoàng kim trang sách. Thế nhưng là tất cả đều là vô ích, tại hoàng kim trang sách trước mặt, bọn họ thì là một đám phi nước đại củ cải, kêu khóc bại lộ bọn họ đáy lòng tà ác. Tại giết hại người khác thời điểm, bọn họ từ khác nhau tình người khác, chỉ có mình bị giết hại thời điểm. Bọn họ mới hiểu được bị giết là nhiều sao thê thảm một việc. Phốc, làm một viên cuối cùng đầu người rơi xuống đất, toàn bộ thế giới đều yên lặng, thì liền Diệp Tri Thu mấy người cũng đều bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngay dại, toàn bộ lồng giam bên trong. Giống như địa ngục nhân gian, Long Trần đứng sừng sững ở chỗ đó, tay cầm hoàng kim trang sách, giống như một tôn vô tình tử thần. Long Trần, mau tới đây, hắn khả năng. Không được, Sở Giao thanh âm lo lắng truyền đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.